quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 721, chương 721. Mãi về sau Bạch Du mới biết hai cân thịt heo đó đã vô tình hóa giải hai mối thù cho cô. Bởi vì đường xá xa xôi nên trưa hôm đó Bạch Du không về nhà ăn cơm. Cô băm thịt heo của mình thành thịt bằm, ngâm cải muối nửa tiếng rồi cắt nhỏ. Sau đó, cô đun một nồi nước, cho chút muối vào. Khi nước sôi, thả đậu Hà Lan vào chần sơ qua, đợi nước sôi lại thì vớt đậu ra, xối qua dưới vòi nước lạnh để đậu giòn hơn và không bị đổi màu. Tiếp đó, cô làm nóng chảo, bỏ một thìa mỡ lợn vào. Đợi mỡ nóng lên thì cho thịt băm, tỏi băm và ớt nhỏ vào xào thơm, đảo qua vài lần rồi cho cải muối khô vào xào lẫn. Sau đó cho đậu Hà Lan, một ít muối và xì dầu, đảo chín rồi tắt bếp. Từ sau khi được hưởng thụ tay nghề của Bạch Du, Âu Dương Văn Kiên đã không cảm thấy ngon khi ăn cơm ở tiệm cơm nữa. Biết hôm nay Bạch Du nấu cơm, anh ta đã đưa hết thịt heo của mình cho Bạch Du để cô tùy ý xử lý. Bạch Du dùng cân thịt heo này để làm món đậu phụ ma bà. Đậu Hà Lan xào thịt băm thơm ngon, ngọt mềm. Đậu phụ ma bà cay nồng, mềm thơm rất hợp để ăn với cơm. Âu Dương Văn Kiên ăn một mạch ba bát cơm. Lúc thu dọn bát đũa, anh ta cứ xoa cái bụng tròn vo của mình suốt, còn tự nhủ sau này không được ăn nhiều như hôm nay nữa. Có lẽ vì có đơn đặt hàng tiếp thêm động lực, có lẽ một cân thịt heo đã khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, chiều hôm đó tinh thần làm việc của mọi người cao chưa từng thấy. Bạch Du đi tuần tra một vòng, phát hiện trong khoảng thời gian vô rời khỏi thành phố Quảng, mọi người đã tiến bộ rất nhiều. Nhất là Khương Tuệ Quân, có lẽ vì đã ly hôn, lại không thể dựa vào nhà mẹ đẻ, một mình phải nuôi sống bản thân và hai con gái nên cô ấy làm việc chăm chỉ nhất. Có công mài sắt có ngày nên kim, bây giờ cô ấy đã trở thành người đánh võ sò giỏi nhất trong số những người học việc. Thấy Khương Tuệ Quân được Thợ Cả Ngũ và Bạch Du khen ngợi, những người khác đều hạ quyết tâm phải cố gắng hơn cả Khương Tuệ Quân. Thế là trong một khoảng thời gian dài sau đó, mọi người đều đến nhà máy từ sớm, trưa đến còn không chịu nghỉ trưa, đến chiều tan làm Bạch Du còn phải nhắc nhở thì bọn họ mới lưu luyến rời khỏi nhà máy. Tinh thần học tập của mọi người đã được nâng lên một mức độ đáng kinh ngạc. Đơn đặt hàng và quá trình đào tạo người học việc đều đang diễn ra suôn sẻ. Một hôm, Bạch Du đang thảo luận chuyện tham gia hội chợ Quảng với Âu Dương Văn Kiên, bí thư Âu Dương, anh có ý kiến gì về nhân viên tham gia hội chợ Quảng không? Âu Dương Văn Kiên suy nghĩ một lát rồi đáp, nếu lúc đó cô rảnh rỗi thì tất nhiên để cô dẫn đoàn là tốt nhất, nếu không được thì tôi sẽ dẫn mấy người hạ hải sinh tham gia. Bạch Du, thế bí thư có biết nói tiếng Anh không? Nghe vậy, Âu Dương Văn Kiên hơi xấu hổ. Hồi còn đi học tôi có học một chút tiếng Anh, nhưng nhiều năm rồi không dùng đến nên đã quên gần hết rồi. Mà cả đời này anh ta chưa từng gặp người nước ngoài, đến lúc đó nhìn thấy người mũi cao tóc đỏ, anh ta sợ mình chẳng nói được câu nào. Bạch Du sờ mũi, giờ đã là tháng 8 rồi, hội chợ Quảng sẽ tổ chức vào tháng 10, bây giờ bắt đầu đào tạo tiếng Anh cho nhân viên cũng không kịp. Âu Dương Văn Kiên, chủ nhiệm Bạch, cô có ý tưởng gì thì cứ nói thẳng đi. Đồ khảm xà cừ và hội chợ Quảng đều do cô đề xuất, nói thật thì tôi cũng chẳng hiểu nhiều, cô có ý tưởng gì thì cứ nói ra là được. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên ánh sáng từ cửa phòng làm việc biến mất. Ngay sau đó, một giọng nữ nghẹn ngào vang lên. Văn Kiên. Bạch Du quay sang nhìn theo hướng giọng nói, cô không khỏi ngạc nhiên. Wow! Quả là một người đẹp kiều diễm. Người phụ nữ trong khoảng 30 tuổi, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nõn. Đường nét khuôn mặt mềm mại, là kiểu khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở, so với một cô gái trẻ 18-19 tuổi thì vẻ ngoài của cô ấy lại mang nét mặn mà chỉ có ở độ tuổi này. Ngay cả phụ nữ như Bạch Du cũng phải nhìn hai lần. Lúc này người phụ nữ ấy đang nhíu mày, hai mắt đẫm lệ nhìn Âu Dương Văn Kiên, vẻ mặt muốn nói hết đã kia giải thích đầy đủ hai chữ, có biến. Âu Dương Văn Kiên nhìn người phụ nữ thì mông như bị điện giật, lập tức đứng bật dậy, tiểu mị. Sao em lại tới đây? Tiểu mị. Bạch Du khựng lại, chẳng lẽ cô nghĩ sai? Nhưng lời Âu Dương Văn Kiên nói ngay sau đó đã chứng minh cô không sai, tên khốn Chúc Vệ Hâm đó bắt nạt em hả? Chúc Vệ Hâm. Bạch Du cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Đây không phải là phó giám đốc phụ trách cho vay ở ngân hàng sao? Như vậy, người phụ nữ trước mặt rất có thể chính là bạn gái cũ của Âu Dương Văn Kiên, cũng chính là vợ của Chúc Vệ Hâm, quả nhiên là có biến mà. Dường như chú ý tới ánh mắt của Bạch Du, mặt Âu Dương Văn Kiên hiện lên nét xấu hổ, giám đốc Bạch, giờ tôi có mấy việc riêng cần giải quyết, còn chuyện hội chợ Quảng Châu. Bạch Du lập tức hào phóng nói, không sao đâu. Bí thư, chuyện cá nhân của anh cứ giải quyết trước đi. Chuyện hội chợ Quảng Châu chúng ta sẽ nói sau, không sao cả. Mặt của Âu Dương Văn Kiên ửng đỏ, rồi đưa người phụ nữ đến văn phòng trống bên cạnh. Tuy Bạch Du rất muốn hóng chuyện nhưng vẫn biết chừng mực, thế nên liền quay người đi đến nhà kho tìm vợ chồng thợ cả ngủ. Thợ cả ngủ và vợ đang thảo luận về đơn đặt hàng Blybox. Hai vợ chồng cũng chưa biết gì về cách bán hàng mang tên Blybox này, thấy Bạch Du tới, liền vội vàng tóm lấy cô để hỏi. Bấy giờ Bạch Du mới nhớ ra mình vẫn chưa giải thích với họ, cái gọi là Blybox có nghĩa là người mua không thể biết trước mình sẽ mua kiểu dáng gì, có tính ngẫu nhiên. Vì vậy, đối với sản phẩm Blybox, hai người có thể sử dụng các kiểu hiện có, cũng có thể sử dụng các kiểu mới, nhưng có một điều cần nhớ là kiểu dáng phải tỷ lệ thuận với giá cả. Ví dụ, nếu bên kia đặt mua một Blybox với giá 20 đồng thì chúng ta có thể làm cho họ những sản phẩm như tiên hoa súng, cung nữ, hoặc những sản phẩm ngang giá đó, nhưng không được làm những sản phẩm như thuyền buồm cưỡi gió đạp sóng, nếu không sẽ trở thành hành vi gian lận giá cả. Lần này họ hợp tác với Trung tâm Thương mại Hữu nghị về Blybox. Bao bì là do Trung tâm Thương mại Hữu nghị cung cấp, do đó đã giúp họ tránh được rất nhiều rắc rối. Giải thích như thế, hai người thợ cả ngủ và Triệu Ký Thu đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Nhưng vẫn có điều Triệu Ký Thu chưa hiểu rõ, chẳng lẽ không lo sẽ mua phải kiểu dáng mà mình không thích sao? Thông thường, với mấy món đồ giá mấy chục đồng như này, mọi người sẽ đi loanh quanh xem hàng, sẽ so sánh và đối chiếu chất lượng cũng như kiểu dáng của món đồ đó, xem đi xem lại, thấy ổn rồi mới bỏ tiền ra mua. Chẳng lẽ mấy người nước ngoài kia lại ngược lại, không biết là loại nào cũng mua sao, chẳng lẽ giàu quá nên thích vung tiền à? Bạch Du cười nói, mua đồ chính là sự mới lạ, mua đồ chính là một sự kích thích. Hầu hết mọi người đều cần xác nhận kiểu dáng và chất lượng của đồ vật trước khi mua, nhưng một số ít người thì lại theo đuổi thứ mới lạ hơn, giống như việc bán Blybox này, đối với họ, cảm giác mà không biết này sẽ rất thú vị, cũng có thể khiến họ thích phương thức này và tiếp tục mua. Tất nhiên, điều này chỉ phù hợp với một nhóm nhỏ, trọng tâm của chúng ta cũng không đặt ở đây. Tuy thợ cả ngủ và Triệu Ký Thu không hiểu nhưng họ vẫn chấp nhận. Chỉ cần đồ có thể bán và nhà xưởng có thể tiếp tục hoạt động là được. Sau đó, ba người thảo luận về việc thiết kế các tác phẩm sẽ được trưng bày tại hội chợ Quảng Châu. Ngoài thiết kế ban đầu, thợ cả ngủ còn đề xuất thực hiện một loạt thiết kế dựa trên truyện Tây Du Ký. Thợ cả ngủ am hiểu về tranh thủy mặc, nếu lấy ý tưởng từ truyện Tây Du Ký, thì chắc chắn sản phẩm sẽ rất được mọi người hoan nghênh. Triệu Ký Thu giỏi điêu khắc nhân vật hơn. Bà ấy muốn sử dụng Hồng Lâu Mộng làm bản vẽ, sẽ thiết kế và điêu khắc các nhân vật quan trọng nhất trong đó. Quân Hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 722, chương 722. Bạch Du hết lời khen ngợi ý tưởng của hai người. Nếu nó thực sự có thể được làm được, ngay cả chính cô cũng muốn mua một bộ. Trên cơ sở đó, cô đề xuất thiết kế thêm một số nhân vật trong truyện cổ tích phương Tây như Bạch Tuyết, cô bé Lọ Lem. Ba người vừa thống nhất xong phạm vi thiết kế thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Ba người nhóm Bạch Du vội vàng chạy ra nhìn xem, không nhìn thì không sao, chứ vừa nhìn đã giật hết cả mình. Âu Dương Văn Kiên, người luôn hiền lành và nho nhã, thế mà lại đang đánh nhau với ai đó. Tuy Âu Dương Văn Kiên nhìn rất gầy, nhưng lúc này lại đang rất hung hãn giáng từng nắm đấm vào người đàn ông kia, khóe mắt và miệng của người đàn ông đều bị bầm tím hết. Tất nhiên, Âu Dương Văn Kiên cũng không khá hơn là bao. Chiếc kính bị mất một cái gọng rơi xuống đất, tròng kính cũng bị giẫm nát. Còn người đẹp đứng bên cạnh thì mặt đã tái nhợt vì căng thẳng, không ngừng hét lên, hai người đừng đánh nhau nữa, dừng lại. Đám người hóng hớt, quầy, có đánh nhau kìa. Bạch Du đoán rằng người đàn ông kia hẳn là Chúc Vệ Hâm. Người ta nói, tình địch gặp nhau thì luôn đỏ mắt ghen tị. Đúng lúc hai người đang đánh nhau dữ dội thì người đẹp đã nhắm mắt ngất đi. Âu Dương Văn Kiên, tiểu mị. Chúc Vệ Hâm, vợ ơi. Xét theo xưng hô, thì rõ ràng Âu Dương Văn Kiên đã thua rồi. Chúc Vệ Hâm đẩy Âu Dương Văn Kiên, mặt dài ra tới mức có thể chảy nước được luôn, cút đi. Nếu mày còn dám chạm vào cô ấy, ông đây sẽ giết đôi cẩu nam nữ mấy người. Cẩu nam nữ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của những người xung quanh càng thêm hưng phấn. Bạch Du cao mày, cảm thấy nếu người đàn ông này thực sự yêu vợ mình thì sẽ không nói những lời như vậy trước mặt mọi người. Đừng nói là ở thời đại này, cho dù sau này có cải cách mở cửa, bất cứ thứ gì liên quan đến ngoại tình hay chuyện tương tự đều sẽ ảnh hưởng xấu tới thanh danh. Nhưng rõ ràng anh ta chỉ muốn trút giận, chẳng mà người ta sống chết ra sao. Sắc mặt của Âu Dương Văn Thiên cũng cực kỳ khó coi, nhìn thấy có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, anh ta đành phải giải thích, tôi cũng nhắc lại cho các người một lần nữa, tôi và Tiểu Mị trong sạch, ở văn phòng xã có rất nhiều người như vậy, hơn nữa đang giữa ban ngày ban mặt, anh nghĩ sao chúng tôi có thể làm những chuyện đáng xấu hổ được chứ? Ánh mắt của Chúc Vệ Hâm lạnh lùng như rắn độc, vậy tại sao Tiểu Mị lại tới tìm mày? Trong mắt của Âu Dương Văn Thiên tràn ngập lửa giận, anh không biết tại sao cô ấy lại tới tìm tôi ư? Dường như Chúc Vệ Hâm sợ Âu Dương Văn Thiên sẽ nói ra sự thật, vì vậy anh ta hừ lạnh một tiếng, kéo người nhanh chóng rời đi. Mặc dù Âu Dương Văn Thiên rất lo, nhưng vẫn kiềm chế không đuổi theo. Chờ hai người đó đi rồi, anh ta mới dời mắt và nhìn đám người đang đứng xem, chuyện hôm nay tôi hy vọng mọi người đừng nói ra ngoài, càng không được tung tin đồn nhảm. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nhất định sẽ không nói với ai, nhưng trong lòng thực sự nghĩ gì thì chỉ có họ mới biết. Sau khi đám đông giải tán, Bạch Du và Âu Dương Văn Thiên trở lại văn phòng. Mặt Âu Dương Văn Thiên vẫn ủ dột, nhìn thấy đôi mắt sáng trong của Bạch Du thì cảm thấy vô cùng xấu hổ, rất xin lỗi giám đốc Bạch, đã khiến cô chê cười rồi. Bạch Du nhún vai, tôi không sao, nếu bí thư cần giúp đỡ thì có thể lên tiếng bất cứ lúc nào. Cô không hóng chuyện, nhưng cuối tháng này cô sẽ trở lại Quảng Thành để tiếp tục đi học. Việc vận hành và quản lý nhà máy sẽ do giao hết cho một mình Âu Dương Văn Thiên. Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, hoặc không để tâm vào việc công thì sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà xưởng. Âu Dương Văn Thiên cũng không phải kẻ ngốc, anh ta lập tức hiểu ý cô, giám đốc Bạch dám yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Thấy đối phương nói như vậy, Bạch Du cũng không hỏi tiếp nữa mà chuyển chủ đề về hội chợ Quảng Châu đang nói lúc nãy. Vừa rồi tôi định nói, chỉ còn 3 tháng nữa là đến hội chợ Quảng Châu, thời gian này nên dùng để đào tạo công nhân học tiếng Anh rõ ràng là chưa đủ, nhiệm vụ chính của họ bây giờ là học chạm khắc vỏ sò, nên đối với nhóm nhân viên tham gia hội chợ, tôi nghĩ nên mời sinh viên khoa ngoại ngữ của chúng ta đi, không biết bí thư thấy sao? Âu Dương Văn khi nghe vậy thì khựng lại đôi chút, mời học sinh khoa của cô sao? Trường của cô có đồng ý không? Bạch Du, tôi tự tin có thể thuyết phục lãnh đạo nhà trường đồng ý. Âu Dương Văn Thiên, nếu giám đốc Bạch đã chắc chắn sẽ thuyết phục được, thì tôi ở bên này nhất định sẽ không có vấn đề gì, bên tôi cần làm như thế nào để có thể phối hợp với cô? Nói chuyện người thông minh đúng thật là thoải mái. Bạch Du gật đầu, kế hoạch của tôi là thống nhất trang phục trong xưởng của chúng ta, điều này không chỉ thu hút sự chú ý của người khác mà còn khiến người ta nhớ đến xưởng của chúng ta lâu hơn. Tiếp theo, tôi cần thiết kế một nhãn hiệu và áp phích có 102 cho nhà xưởng của chúng ta. Cuối cùng, tôi hy vọng nhà xưởng của chúng ta có thể cung cấp cho những khoản trợ cấp tài chính nhất định cho các sinh viên tham gia hội chợ. Mặc dù họ đã được bên tổ chức hội chợ Quảng Châu duyệt, nhưng vì thời gian nộp đơn đăng ký tương đối muộn, hơn nữa vì là sản phẩm mới nổi nên quy mô của nhà máy không thể so sánh với các nhà máy khác được, bởi vậy nên vị trí của gian hàng ở rất xa. Nếu xem trên bản đồ, gian hàng của họ nằm ở góc trong cùng của khu hội chợ. Có rất nhiều khách sẽ không đến đó. Điều đó có nghĩa ngay từ vạch xuất phát lượng khách hàng của họ sẽ đều lọt vào tay các nhà máy khác. Vì vậy, nếu muốn thu hút khách hàng thì phải tìm cách khác. Theo những gì cô biết, hội chợ Quảng Châu ở thời đại này còn khá đơn giản, không giống như những người tham gia hội chợ Quảng Châu sau này, vì để thu hút các khách mà đồng phục luôn là thứ cơ bản nhất, còn phải chi rất nhiều tiền cho áp phích và đồ trang trí gian hàng, chỉ để thu hút sự chú ý tốt hơn. Nhưng lúc này các nhà máy vẫn chưa nghĩ tới điều này. Vì thế cô có thể nắm bắt cơ hội để đi trước đón đầu. Âu Dương Văn khi nghe xong thì lặng lẽ thở dài, không hổ là tre già măng mọc. Nghe giám đốc Bạch nói thế, tôi càng không muốn thừa nhận mình đã già rồi. Ý tưởng của tôi hiển nhiên không thể theo kịp thời đại và người trẻ các cô, đầu óc cũng không thể nào nhanh nhạy bằng, nhưng già cũng có lợi thế của già, đó là chúng tôi sẵn sàng nhường sân khấu cho người trẻ. Vậy chuyện này sẽ nghe theo lời giám đốc Bạch nói, sẽ may đồng phục, trợ cấp tài chính cũng sẽ có. Thấy Âu Dương Văn Thiên đồng ý dứt khoát như vậy, Bạch Du cũng thấy rất thoải mái, cảm ơn bí thư đã ủng hộ. Tôi sẽ giải quyết xong tất cả những chuyện này trước khi trở về Quảng Thành. Sau này nếu có chuyện gì tôi cũng sẽ thông báo cho Mã Tái Nam. Sau khi trở về Quảng Thành, cô quyết định bỏ ra một khoản tiền để lắp điện thoại ở nhà, gửi thư quá chậm, vì Quảng Thành và đảo Quỳnh Châu cách nhau không xa nhưng phải mất gần nửa tháng mới nhận được thư, lỡ có chuyện gì quan trọng thì gửi thư chắc chắn sẽ không kịp. Mặc dù gửi điện báo nhanh hơn nhiều nhưng phí điện báo lại rất đắt. Không chỉ tính phí dựa trên số lượng tờ mà còn có giới hạn về số từ nữa. Vì có khuyết điểm rõ ràng như thế, nó cũng không phải là một công cụ giao tiếp tốt. Ngược lại, điện thoại vẫn là thứ nhanh và tiện lợi nhất. Tất nhiên ở thời đại này, nếu một cá nhân muốn lắp điện thoại thì không chỉ phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt mà chi phí lắp đặt cũng rất cao. Phí lắp là 2.000 đồng, trừ phí đó ra thì hàng tháng phải trả thêm 4 đồng phí thuê. 2.000 đồng là một số tiền khổng lồ ở thời đại này. Rất ít gia đình có thể chi trả được khoản chi phí như vậy, cho dù có khả năng thì cũng không sẵn sàng bỏ ra số tiền đó. Hơn nữa, tiền thuê 4 đồng hàng tháng cũng là khá nhiều. TBC. Vì vậy, thời đại này có rất ít hộ gia đình lắp điện thoại, chủ yếu là cán bộ ở đơn vị công tác hoặc có trang thiết bị tốt. Âu Dương Văn Khiên lại gật đầu, việc này giám đốc Bạch tự quyết là được rồi. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là dù có quyết định thế nào cũng không được vi phạm nội quy, càng không thể làm những việc không có lỗi với đất nước và người dân. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện.org Chương 723. Bạch Du, đó là điều đương nhiên, chuyện này bí thư ký Âu Dương đừng lo. Chồng tôi là quân nhân, tôi biết rõ hơn ai hết việc gì không thể làm, chuyện gì không thể động tới, tôi nhất định sẽ không làm chuyện trái pháp luật đâu. Nghe vậy, Âu Dương Văn Khiên cũng yên tâm. Sau khi bàn chuyện hội chợ Quảng Châu xong, hai người quay về làm việc của mình. Mọi người trong nhà máy đều bận rộn, cho đến khi hoàng hôn phủ kín bầu trời, mọi người đều được thúc giục tan làm. Mã Tái Nam đang gánh một cân thịt lợn do nhà xưởng phát, thấy sướng đến độ muốn bay lên luôn, vừa đi vừa nhảy cẩn lên. Vừa về đến thôn, mắt bác gái trong thôn lập tức sáng như đèn pha, chú ý ngay cân thịt lợn trong tay cô ấy. Giống như ruồi ngửi thấy mùi thịt, mấy bác gái đó lập tức vây quanh, ánh mắt dán chặt vào miếng thịt lợn. Chiêu đệ à, nhà máy của cháu trả lương rồi hả? Mua nhiều thịt lợn như vậy, tiền lương hẳn là khá cao phải không? Nhà máy của cháu còn tuyển người không thế? Bác bảo con gái bác tới làm với cháu, chúng ta đều là người cùng thôn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Chắc chắn là đã phát tiền lương rồi. Nhiều thịt lợn như vậy, ít nhất cũng phải một cân nhỉ, tương lai của chiêu đệ đúng là càng ngày càng sáng lạn nha. Trước đây không phải bác đã giới thiệu cháu trai của bác cho cháu sao? Cháu trai bác là người vừa thật thà vừa thương vợ. Nếu không thì bác sắp xếp gặp cho các cháu gặp nhau lần nữa nhé. Chiêu đệ à, mấy bác đã gần nửa năm không ngửi thấy mùi thịt rồi, chỗ thịt lợn này có thể cắt cho bác một miếng được không? Bác cũng không lấy nhiều đâu, nửa lòng bàn tay là đủ rồi. Mã Tái Nam nhìn mọi người, bác Vương, nhà máy chưa trả lương, nhưng nhà máy đã nhận được đơn hàng nên gửi cho chúng cháu một cân thịt lợn. Khi có đơn hàng thì mới trả tiền lương cho chúng cháu. Nhà xưởng của chúng cháu tạm thời không tuyển người. Trước đây con gái bác còn mắng cháu là sói mắt trắng mà, còn gọi cháu là sao chổi nữa, cháu chưa kiện cô ta là may rồi, sao có thể giới thiệu cô ta tới nhà xưởng được chứ? Bác Vương. Bác Lâm mà, nếu cháu trai của bác thương vợ thì vợ cũ của ông ta đã không bị đánh chết. Hơn nữa, ông ta cũng đã gần 50 tuổi rồi, cháu không biết ông ta có phải là người thành thật hay không, nhưng cháu có thể thấy ông ta đã rất già rồi đó. Bác Lâm. Còn bác Thái nữa, không phải tuần trước nhà bác vừa ăn thịt lợn sao? Sao lại nói là chưa ngửi thấy mùi thịt thế? Con trai bác không biết hiếu thảo với bác à? Bác Thái. Sau một hồi nói liên tiếp không ngừng, Mã Tái Nam đã khiến cho đám người đó cứng họng không nói nên lời. Cô ấy biết sau ngày hôm nay, mấy bác gái đó nhất định sẽ chê cô ấy vô dụng, nhưng cô ấy không quan tâm, cuối cùng cô ấy cũng có thể nuôi sống gia đình mình, từ hôm nay trở đi, cô ấy sẽ không còn phải nhìn mặt người khác để sống nữa. Bất chấp vẻ mặt đen như đít nồi của mấy bác gái kia, Mã Tái Nam mang theo thịt lợn trở về nhà. Ba em gái thấy thịt lợn thì đã lao tới ngay, thấy còn vui hơn cả Tết nữa. Chị ơi, có thịt lợn. Em muốn ăn thịt lợn. Chị ơi, tối nay phải nấu hết thịt lợn nhé. Câu này là bé Úc Lai để nói, lúc này đang nhìn miếng thịt lợn trên tay chị mình mà nuốt miếng ừng ực. Cô bé là người còi cọc nhất trong số các chị em, ngoài việc không được ăn uống đầy đủ, đáng chú ý nhất vẫn là căn bệnh cô bé có từ lúc trong bụng mẹ. Mã Tái Nam nhìn khuôn mặt gầy gò của cô bé, đưa tay chạm vào mái tóc cháy vàng thưa thớt của cô bé, mũi cay cay nói, được rồi, lát nữa chị sẽ nấu hết thịt, xong sẽ cho em ăn thịt lợn nhé. Lai đệ nghe vậy, Đôi mắt vô hồn lần đầu tiên sáng lên, vui vẻ vỗ đôi tay nhỏ bé, tuyệt quá, có thịt để ăn rồi. Phán đệ và tưởng đệ vui tới mức cười chỉ thấy răng chứ không thấy mắt đâu. Mã Tú Lan lau nước mắt trên khóe mắt, đưa thịt cho mẹ, mẹ đi làm. Con làm việc cả ngày rồi nên nghỉ ngơi chút đi. Mã Tái Nam ôm lấy vai của bà, mẹ, cuối tháng này con sẽ có lương, con có 15 đồng đó. Trả lương xong con sẽ mua sữa mạch nha cho mẹ và các em để bồi bổ. Mã Tú Lan nghe vậy, trong lòng vừa vui mừng vừa an tâm, nhưng lại lắc đầu, không cần mua sữa mạch nha đâu, sức khỏe của mẹ tốt, không cần bồi bổ, tiền lương thì con cứ cầm mua mấy bộ quần áo đẹp trước đi, sau này con phải làm việc với đồng chí Bạch, nếu cứ ăn mặc rách rưới thì người khác sẽ coi thường con đấy. Mặc dù cô ấy không hiểu cái đạo lý sắm áo trước mới sắm người này, nhưng người thấp cổ bé họng thì sẽ có sự khôn ngoan của người thấp bé. Ngoại hình có thể từ từ, bây giờ việc quan trọng nhất là làm phải là người đứng vững bên cạnh Bạch Du, chỉ có đứng vững, thì sau này cô ấy sẽ không bao giờ phải lo ăn không đủ no nữa. Mã Tái Nam chưa kịp trả lời thì chợt nghe phán đệ biểu môi, chị cả, em nghe người ta nói nhà chị Bạch Du rất giàu, có nhiều quần áo đẹp. Chẳng phải chị nói chị ta rất tốt với chị sao? Vậy thì chị ta sao lại không mua quần áo mới cho chị, hoặc cho chị quần áo của chị ấy, thay vì để chị ăn mặc rách rưới như vậy, còn mình thì ăn mặc đẹp đẽ. Theo em thấy, thật ra chị ta cũng chẳng đối xử tốt gì với chị. Bốp một tiếng. Phán đệ vừa nói xong, trán đã bị chị gái mình gõ một cái. Mặt Mã Tái Nam lập tức trầm xuống, nghi mị nhìn cô bé, ai nói với em những lời này? Em có biết bây giờ mình trông giống ai không? Mã Tái Nam luôn yêu thương các em gái của mình. Trước kia khi làm việc ở nhà khách, cô ấy hay lén giấu một chút đồ ăn để mang về nhà. Phán đệ là chị lớn, cũng là được một tay Mã Tái Nam nuôi, nên hai chị em cũng thân nhất. Chính vì thế mà lúc nãy phán đệ mới dám nói ra những lời đó, nhưng cô bé không ngờ chị mình lại tức giận đến thế, còn đưa tay đánh mình. Đôi mắt cô bé ngấn lệ, nhưng không phải là hối hận và sợ hãi, mà là vẻ cứng đầu và bướng bỉnh. Mã Tái Nam thấy cô bé như thế thì càng tức, em trông giống hệt bà nội vậy, vừa tham lam vừa xấu tính. Lúc nãy phán đệ còn tỏ ra không phục, nhưng khi nghe chị gái nói mình giống bà, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà òa khóc, em không có giống bà, em không giống bà mà. Mã Tái Nam không dỗ cô bé, mà liếc nhìn hai em gái còn lại và mẹ mình, chị không biết ai đã nói với em những lời này, cũng không biết trong nhà có bao nhiêu người có suy nghĩ giống em, nhưng hôm nay chị nói ở đây. Nếu ai còn dám nói xấu Bạch Du lần nữa, thì đừng trách chị sau này không thèm quan tâm. Mặt Mã Tú Lan tái nhợt, hai tay không khỏi run rẩy, Chiêu đệ, em gái con còn nhỏ, nó chưa hiểu chuyện nên không cần phải làm ầm ĩ thế. Hơn nữa, nó làm vậy là vì nghĩ cho con. Sắc mặt của Mã Tái Nam cũng không vì thế mà dịu đi, nó không hiểu. Chẳng lẽ mẹ cũng không hiểu sao? Trước kia chúng ta sống cuộc sống như thế nào, bây giờ chúng ta đang sống ra sao, người khác không biết. Chả lẽ mọi người cũng không sao? Rồi trước đây Bạch Du đã giúp chúng ta bao nhiêu lần, mọi người không biết ơn thì thôi, trái lại còn oán giận vì cô ấy vì không mua quần áo cho con. Đây là đạo lý gì vậy? Vừa rồi bác Thái nói nửa năm nay chưa ngửi thấy mùi thịt, vậy con có nên đưa thịt lợn cho bà ta ăn không, nếu không thì sẽ không phải là người tốt sao? Và sau này đừng nói là nghĩ cho con nữa. Con không cần phải vô liêm sỉ như vậy. Nếu mọi người thực sự muốn tốt cho con thì có thể tự kiếm tiền để mua quần áo cho con, thay vì chỉ xin đồ của người khác. Mã Tú Lan bị con gái nói cho cứng họng không đáp lại được. Ba em gái cũng không dám tỏ vẻ hờn dỗi gì. Mã Tái Nam, gần đây con học được một câu, lòng tham vô đáy, rắn mà lại muốn nuốt voi. Nghĩa là một số người quá tham lam, không bao giờ biết thỏa mãn, hơn nữa còn không biết biết ơn chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả về sau. Phán đệ. Giờ em không còn nhỏ nữa, năm nay em đã 13 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa, đây là lần đầu tiên chị nói những lời này, cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu không bỏ cái tính này đi, sau này chị sẽ không coi em là em gái chị nữa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 724. Cô ấy đoán những lời này phán đệ đã nghe được từ bên ngoài. Chắc hẳn cũng bị ảnh hưởng một phần từ mẹ cô ấy. Chỉ là cô ấy thực sự không ngờ, gia đình mình lại có tính tình như vậy, càng không ngờ họ sẽ nghĩ về Bạch Du như thế. Điều này khiến cô ấy cảm thấy vừa thất vọng vừa xấu hổ. Bạch Du mặc quần áo đẹp trông rất xinh, mỗi lần nhìn thấy cô mặc quần áo đẹp như thế, cô hâm mộ lắm, nhưng cô chưa bao giờ ghen tị với Bạch Du, cũng không nghĩ cô phải mua quần áo cho mình, hay phải tặng quần áo cho mình. Cô đã đem đến cho mình một công việc tốt, còn mình dạy tiếng Anh miễn phí, rồi dạy mình rất nhiều nguyên tắc sống. Nếu mình còn đòi hỏi nhiều hơn thì mình còn là người nữa không? Cô không hiểu mẹ và em gái lớn đang nghĩ gì. Bạch Du có quần áo đẹp là cũng do chính cô kiếm được, tại sao phải cho mình? Là vì họ nghèo, vì họ đáng thương, hay vì họ vô liêm sỉ? Phán Đệ bị dọa sợ, khóc đến chảy nước mắt nước mũi, nức nở nói, chị cả ơi, em sai rồi. Sau này em sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Mã Tú Lan cụp mắt xuống, không dám nhìn con gái mình. Mã Tái Nam thấy vậy càng thêm chắc chắn về vai trò của mẹ mình trong chuyện này, vì vậy đã hạ quyết tâm sau này sẽ đích thân quản lý ba em gái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn tụi nó sẽ trở nên giống như bà và cha cô ấy. Mã Tái Nam thực sự tức giận, mặt vẫn rất nghiêm nghị. Vốn hiếm khi có cơ hội được ăn thịt lợn, trong nhà hẳn nên vui mừng mới phải, không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra, hai đứa nhỏ cũng không dám cười nữa. Lúc ăn, Mã Tái Nam không để lại những món ngon nhất cho gia đình như bình thường, mà chỉ ăn từng miếng vào bụng mình. Hai mẹ con Mã Tú Lan và Phán Đệ đã sai, cũng không dám ăn thịt, cuối cùng hai người chả ăn một miếng nào. Phán Đệ cảm thấy hối hận và đau khổ. Còn Bạch Du thì lại không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà Mã Tái Nam. Cân thịt lợn do nhà máy phát vào buổi trưa cô đã ăn luôn rồi. Nên trên đường về, cô đã đến quầy thịt mua một ít thịt ba chỉ, đợi về nhà sẽ là món thịt kho tàu. Món thịt kho tàu cô làm béo nhưng không ngậy, đầy đủ màu sắc, hương thịt đậm đà và thơm phức. Cắn một miếng là phần mỡ sẽ tan ra trong miệng, miệng sẽ ngập vị thịt, ngon tới mức khiến người ta muốn nuốt đũa luôn. Buổi tối khi Giang Lâm về, Bạch Du nói với anh rằng cô muốn lắp điện thoại ở Quảng Thành. Giang Lâm dừng một chút, cũng được. Bạch Du nhìn anh, em còn muốn lắp điện thoại ở nhà ở đây, để khi nhớ anh thì sẽ có thể nghe thấy giọng nói của anh rồi. Giang Lâm xoay người, nhẹ nhàng cắn môi cô, được. Mùa hè quần áo mỏng, bàn tay to của anh đặt lên trên khiến Bạch Du cảm giác như toàn thân đang bốc cháy. Ban đầu cô muốn nói là sau khi trở lại Quảng Thành sẽ tìm trường mẫu giáo cho Niệm Niệm, nhưng chẳng bao lâu sau đầu óc cô không còn nghĩ được gì nữa. Ngày hôm sau, Bạch Du vừa đến nhà máy đã phát hiện có chuyện xảy ra. Chúc Vệ Hâm đã chết. Còn Âu Dương Văn Kiên thì bị bắt. Vừa đến công xã, Bạch Du đã thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cô nhanh chóng bị chủ nhiệm Vương kéo vào góc. Chủ nhiệm Bạch, cô nói xem bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng chủ nhiệm Vương đang rất hốt hoảng, trên tóc dính một chiếc lá từ lúc nào cũng không phát hiện. Bạch Du vừa giúp cô lấy miếng lá cây trên tóc xuống, vừa nói, chủ nhiệm Vương, ngài hãy bình tĩnh một chút, trước tiên hãy nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chủ nhiệm Vương xoa hai tay như ruồi, bí thư Âu Dương bị bắt đi rồi. Bạch Du sửng sốt, tại sao? Là do chuyện công xưởng sao? Cô nhanh chóng xem lại, từ lúc xin phép xây dựng công xưởng, vay vốn đến tuyển người, họ đều làm theo đúng quy trình và từng bước, phía trên bảo gì thì họ làm nấy. Phía trên bảo không được thì họ không bao giờ vượt quá giới hạn, chủ yếu là nghe lời. Vậy mà vẫn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là đại đội trưởng Hà hoặc Chúc Vệ Hâm phá hoại ư? Bạch Du tưởng tượng ra một đống thứ, ngay sau đó cô nghe thấy giọng chủ nhiệm Vương căng thẳng nói, không phải chuyện của công xưởng, là bí thư Âu Dương, cậu ấy giết người. Hả? Sao có thể? Lần này Bạch Du cũng không biết nên làm biểu cảm gì. Âu Dương Văn Kiên giết người. Cho đánh chết cô thì cô cũng sẽ không tin. Mặc dù thỉnh thoảng cô thấy tính tình anh ta hơi không lạnh không nóng, nhưng không thể phủ nhận anh ta là người có tấm lòng nhân hậu, vì xã viên mà lao tâm lao lực, mắc một thân bệnh tật, chưa kể trong túi không có một xu tiết kiệm, vì anh ta đã dùng hết tiền lương để trợ cấp cho những người già neo đơn hoặc trẻ mồ côi mất cha mẹ trong công xã, nên cô thực sự không thể liên tưởng Âu Dương Văn Kiên với hai chữ giết người. Chủ nhiệm Vương, sáng sớm hôm nay đồng chí công an tới đây bắt người, lúc ấy tôi đang ở bên cạnh. Nên nghe được đồng chí công an nói cậu ấy dính líu tới án hình sự, còn nói cậu ấy có hiềm nghi rất lớn đối với cái chết của Chúc Vệ Hâm, phải dẫn cậu ấy về cục để điều tra, cô nói xem con người của bí thư Âu Dương tốt như vậy, sao có thể liên quan với giết người được chứ? Lúc bí thư Âu Dương bị, bắt dường như anh ta rất bình tĩnh, còn dặn dò bà ấy rằng khi anh ta không có ở đây thì giao phó công xưởng cho bà ấy và Bạch Du. Lúc đó bà ấy sợ đến nỗi không nói nên lời. Mãi đến khi người ta đi khuất thì bà ấy mới từ từ lấy lại tinh thần. Bà ấy không hiểu tại sao một người tốt như Âu Dương Văn Khiên lại liên quan đến giết người. Bà ấy không tin, nhưng khi nghĩ đến cảnh Âu Dương Văn Khiên và Chúc Vệ Hâm đánh nhau ở công xã hôm qua, trong lòng bà ấy lại có thêm một phần không chắc chắn. Mặc dù cô không biết Âu Dương Văn Khiên và người phụ nữ kia có quan hệ như thế nào, nhưng chỉ cần người có mắt đều nhìn ra được, Âu Dương Văn Khiên rất quan tâm tới người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ đó là vợ của Chúc Vệ Hâm, hôm qua Chúc Vệ Hâm còn mắng Âu Dương Văn Khiên là cẩu nam nữ, lỡ Âu Dương Văn Khiên nhất thời tức giận rồi chạy đi giết người cũng không phải là không thể. Tất nhiên cô vẫn không tin Âu Dương Văn Khiên sẽ giết người, cũng không muốn anh ta có liên quan gì đến cái chết của Chúc Vệ Hâm, họ đã làm việc với nhau nhiều năm, Âu Dương Văn Khiên là một bí thư tốt, cũng là một đồng nghiệp rất dễ gần, nếu anh ta xảy ra chuyện, phía trên chắc chắn sẽ cử một bí thư mới đến, nếu đổi được người dễ gần thì còn tốt, nhưng đổi được người rất chuyên quyền và bá đạo thì không tốt cho cô và công xưởng. Chúc Vệ Hâm chết rồi. Bạch Du nghe lời của chủ nhiệm Vương, cau mày thành chữ xuyên. Có bao nhiêu người ở công xã thấy bí thư Âu Dương bị bắt đi? Giống như chủ nhiệm Vương, cô không tin Âu Dương Văn Khiên lại giết người, càng không hy vọng công xưởng đổi bí thư. Chủ nhiệm Vương suy nghĩ một lúc rồi nói, không có nhiều người thấy nhưng cô cũng biết đấy, vùng nông thôn mà, mọi người thích nói chuyện phím nhất, tin rằng không đến nửa ngày, hẳn là cả xã đều biết gần hết rồi, nhưng chắc họ sẽ không biết bí thư bị bắt đi là do có liên quan tới cái chết của Chúc Vệ Hâm, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Bạch Du, thế thì trước tiên đừng nói cho mọi người, nếu có ai hỏi tới thì cứ nói là chuyện riêng của anh ta, không liên quan với công xưởng, tránh dẫn tới khủng hoảng. Về phía bí thư Âu Dương, chờ buổi trưa nghỉ ngơi, tôi đến cục cảnh sát một chuyến, xem có thể nghe ngóng được tin tức gì không. Chủ nhiệm Vương thấy vẻ mặt cô bình tĩnh, dáng vẻ đều đâu vào đấy, trong lòng cũng không khỏi theo đó mà yên tâm hơn nhiều. Được, cứ theo như cô nói đi, tôi đi làm trước, có chuyện gì cô bảo người đi tìm tôi, bất kể tôi có thể giúp hay không thì đều có thể đi tìm tôi. Trong lòng cô ấm áp, cảm ơn chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương vẫy tay, cảm ơn cái gì, mọi người đều là cùng một công xã, lúc này mọi người càng phải một lòng đoàn kết. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 725. Bạch Du gật đầu, sau khi chủ nhiệm Vương đi, cô lập tức gọi Mã Tái Nam tới rồi bảo cô ấy đến kho hàng trấn an mọi người, đừng để công xưởng loạn. Quần thâm mắt của Mã Tái Nam hiện rõ, cô ấy đã tức giận cả đêm qua không ngủ được, một là tức giận xấu hổ vì người nhà mình là những kẻ vong ân phụ nghĩa, hai là tức giận vì mình không quản lý tốt người nhà, vốn dĩ cô định hôm nay đến sẽ nói thật với Bạch Du. Chỉ là bây giờ xảy ra chuyện như vậy, cô ấy cũng không tiện lúc này gây thêm phiền phức, nuốt những lời định nói vào bụng rồi gật đầu đi làm việc. Sau khi Mã Tái Nam SSI, Bạch Du lại đi tìm thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu để nói chuyện này với họ. Cũng yêu cầu họ giúp trấn an người của công xã, thời điểm này bất luận thế nào cũng không thể loạn. Mặc dù thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu rất ngạc nhiên về chuyện của Âu Dương Văn Khiên, nhưng nghe thấy yêu cầu của Bạch Du thì không nghĩ ngợi gì đã gật đầu ngay, đồng thời đảm bảo chắc chắn sẽ làm xong hàng theo thời gian giao hàng. Có câu nói là lâu ngày thấy lòng người, hoạn nạn thấy chân tình, Bạch Du rất may mắn khi có một nhóm đồng nghiệp như vậy. Ban đầu cô muốn tìm Hạ Hải Sinh hỏi chuyện của Âu Dương Văn Khiên, nhưng tìm một lúc cũng không tìm thấy bóng dáng của Hạ Hải Sinh đâu. Sau khi mọi người trong công xưởng biết bí thư Âu Dương bị bắt đi thì rất hoảng loạn, ai nấy bàn tán xôn xao, đủ loại đồn đoán đều có nhưng Bạch Du liên tiếp đưa ra các biện pháp nên sự hoảng loạn nhanh chóng bị dập tắt. Mọi người thấy các lãnh đạo khác của công xưởng đều rất bình tĩnh, không giống như có chuyện gì xảy ra thì cũng dần bình tĩnh lại, tập trung vào việc mài vỏ sò. Đối với những xã viên đến dò hỏi tin tức, Bạch Du lập tức tung tin, từ hôm nay bắt đầu thu mua vỏ sò. Nhưng mỗi ngày chỉ thu mua 50 cân thôi, ai đến trước được trước. Sau khi mọi người biết tin này thì làm gì còn tâm trí đi dò hỏi tin tức nữa, ùa nhau xách thùng ra biển nhặt vỏ sò, chuyện phím có thú vị đến mấy, còn có thể hơn tiền được sao? Đến trưa, phía Âu Dương Văn Khiên vẫn chưa có tin tức gì, Hạ Hải Sinh cũng không biết tung tích. Thêm vào đó thời tiết nóng nực, mọi người đều không có khẩu vị ăn uống. Nhưng con người là sắt cơm là thép, sáng nay Bạch Du mang theo một lọ vừng đen tự làm. Cô định làm món miếng trộn vừng đen. Cô ngâm miếng bằng nước ấm cho mềm, sau khi luộc chín thì xả qua vài lần nước lạnh, như vậy ăn sẽ ngon hơn. Tiếp theo lấy một cái bát nhỏ, cho hành lá, tỏi băm, ớt hiểm, bột ớt và vừng vào, cuối cùng là rưới một thìa dầu nóng vào. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo. Theo dầu nóng rưới xuống là một mùi thơm lập tức được kích thích, mùi thơm theo cửa bay ra ngoài, những người bên ngoài ngửi thấy, nước mắt lập tức chảy ra từ khóe miệng. Tiếp theo cô cho vào đó xì dầu, giấm, một ít đường trắng và một lượng muối vừa đủ, cuối cùng cho vào đó vài thìa vừng đen do chính Bạch Du làm rồi khuấy đều vài cái, thế là một bát nước sốt trộn gì cũng thơm, trộn cả đế dày cũng thơm rụng lưỡi đã hoàn thành. Sau đó cho vào miếng đậu phộng và dưa chuột thái sợi đã chiên giòn, thêm vài thìa nước sốt linh hồn, vậy là một bát miếng trộn vừng đen đã hoàn thành. Đồ ăn ngon quả thực là thứ chữa lành trái tim tốt nhất, sau khi ăn xong, cảm thấy tinh thần và tâm trạng của cô đều tốt hơn nhiều. Bạch Du lại làm thêm một bát nữa, sau đó đạp xe đến cục cảnh sát đưa cơm trưa cho Âu Dương Văn Kiên. Chưa đến cục cảnh sát thì cô đã thấy Hạ Hải Sinh giống như chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi từ phía xa, vẻ mặt tuyệt vọng ngồi xổm ở cửa cục cảnh sát, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa cục cảnh sát. Bạch Du từ xe đạp xuống, gọi anh ấy một tiếng, Hạ Hải Sinh, cậu ở đây làm gì? Lúc này Hạ Hải Sinh mới chú ý tới Bạch Du, trên mặt cũng lập tức hiện lên chút hoảng hốt vì trốn việc bị bắt, chủ nhiệm Bạch, là cô. Xin lỗi, tôi. Bạch Du cắt ngang lời anh ấy, bí thư Âu Dương sao rồi? Với lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, kể cho tôi nghe chi tiết những gì cậu biết đi. Qua lời kể của Hạ Hải Sinh thì Bạch Du biết được, hóa ra tối qua sau khi tan làm, Âu Dương Văn Kiên càng nghĩ càng lo lắng Tân Tuệ Mị về nhà sẽ bị chút vệ hâm bắt nạt, nên mặc dù trời đã rất muộn nhưng anh ta vẫn đạp xe lên huyện tìm Tân Tuệ Mị. Vốn dĩ tôi muốn đi với chú ấy nhưng chú ấy không cho tôi đi theo, tôi đợi ở nhà đến 11 giờ, thực sự không chịu được nữa nên ngủ thiếp đi, mãi đến hơn 1 giờ sáng, chú tôi về mới đánh thức tôi dậy, sau khi chú tôi về nhà cũng không nói gì mà vào phòng ngủ, tôi tưởng không có chuyện gì nên cũng về ngủ, ai ngờ hôm sau vừa đến văn phòng công xã thì đồng chí công an lại tới, còn nói tối qua chú vệ hâm bị người ta giết chết ở nhà, hàng xóm của chú vệ hâm nói tối qua đã thấy chú ấy ở bên ngoài nhà họ chú, sau đó chú ấy đã chủ động nhận tội. Nói chú vệ hâm là do chú ấy giết chết, thế là đồng chí công an lập tức bắt chú ấy. Bạch Du. Trước khi cô đến đây thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này, cô không ngờ tối qua Âu Dương Văn Kiên lại đi tới nhà họ Chúc, càng không ngờ tới anh ta lại chủ động nhận giết người. Trong giọng nói của Hạ Hải Sinh mang theo sự nghẹn ngào, người tuyệt đối không phải do chú ấy giết, tối qua lúc chú ấy về nhà, quần áo trên người đều sạch sẽ, nếu chú ấy giết người thì chắc chắn trên quần áo phải có vết máu. Tôi khẳng định là chú ấy nhận tội thay cho người đàn bà kia. Chú vì người đàn bà kia mà cả đời không kết hôn, đã sắp 40 tuổi rồi mà ngay cả con cũng chưa có, nếu không phải hôm qua người đàn bà kia lại tới cửa tìm chú thì chú của anh ấy sẽ không dính vào phiền phức như vậy. Bạch Du, bí thư Âu Dương có nói hôm qua người đàn bà kia tới tìm anh ta là vì chuyện gì không? Hạ Hải Sinh lắc đầu rồi sau đó lại như nhớ ra điều gì đó, cụ thể thì tôi không biết nhưng hình như có liên quan tới tiền, bởi vì chú là muốn đi vay tiền. Trước đây chú ấy chưa từng nói tới chuyện muốn vay tiền, người đàn bà kia vừa đến thì chú ấy đã muốn vay tiền, nhất định là người đàn bà kia đòi tiền chú ấy. Rõ ràng Hạ Hải Sinh có rất nhiều bất mãn với Tân Tuệ Mị, vừa nhắc tới cô ta đã nghiến răng nghiến lợi. Bạch Du hơi nhíu mày, cậu có biết bây giờ người đàn bà Tân Tuệ Mị kia đang ở đâu không? Hạ Hải Sinh lắc đầu, tôi không biết, sau khi tôi tới đây lấy lời khai xong cũng có hỏi đồng chí công an nhưng cái gì họ cũng không chịu nói với tôi. Thấy hỏi Hạ Hải Sinh cũng không được gì thêm nữa, Bạch Du bảo anh ấy đừng đứng canh ở cửa cục cảnh sát nữa, đưa cho anh ấy một đồng đi ăn rồi xách đồ ăn vào cục công an. Cô trình bày thân phận và mục đích đến với đồng chí công an, nhiều người trong cục cảnh sát đã từng nghe tên cô nên thái độ với cô rất tốt, cũng đồng ý giúp cô mang đồ ăn vào cho Âu Dương Văn Kiên, nhưng bây giờ Âu Dương Văn Kiên là người bị tình nghi quan trọng, nên không thể gặp bất kỳ ai. Đối với tình huống của Tân Tuệ Mị, Bạch Du không làm khó đối phương. Sau khi cảm ơn thì đi ra khỏi cục cảnh sát. Tình hình còn phức tạp hơn cô tưởng tượng, nếu Âu Dương Văn Kiên vẫn quyết tâm nhận tội thì cô thật sự không còn cách nào. Nhưng công xưởng mới đi vào hoạt động, nếu lúc này đổi bí thư khác đến, mọi thứ lại phải bắt đầu từ đầu, chưa chắc đối phương đã dễ nói chuyện như Âu Dương Văn Kiên mà mọi việc đều ủng hộ quyết định của cô. Nghĩ tới đây, Bạch Du cảm thấy có hơi nhức đầu. Tối về nhà, cô vốn không muốn nói chuyện công xưởng với Giang Lâm. Dù sao anh cũng gánh vác rất nhiều rồi, cô không muốn chuyện của mình khiến anh lo lắng, nhưng Giang Lâm chỉ nhìn đã nhận ra cô đang mất tập trung. TBC. Dưới sự truy hỏi, cô không thể làm gì khác ngoài việc nói chuyện của Âu Dương Văn Kiên với anh. Sau khi Giang Lâm biết thì mang giày vào rồi nói với cô là anh ra ngoài một chút. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org. Chương 726. Anh đi mất hơn 2 tiếng, khi quay lại mang theo một tin tức. Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, xác định chú vệ hâm bị sát hại vào khoảng 2 giờ sáng nay, vết thương chí mạng là nhát dao ở ngực. Theo lời khai của hàng xóm chú vệ hâm thì trước khi họ ngủ đã thấy Âu Dương Văn Kiên xuất hiện trước cửa nhà họ chú, sau đó còn nghe được tiếng động ầm ĩ truyền ra từ nhà học Chúc, đến hơn 1 giờ sáng còn nghe thấy tiếng giận dữ của Chúc Vệ Hâm, hàng xóm xung quanh có đến khuyên can nhưng đều bị Chúc Vệ Hâm mắng đuổi đi. Mãi đến khi trời sáng, có một người hàng xóm đi ngang qua nhà họ Chúc ngửi thấy mùi máu tanh nồng, vội đi đến gõ cửa nhưng gõ mãi không thấy ai trả lời, người hàng xóm thấy không ổn nên đi gọi thêm người khác, mọi người phá cửa vào thì thấy Chúc Vệ Hâm nằm trong vũng máu, ngực cắm một cái kéo, còn Tân Tuệ Mị thì ngất xỉu bên cạnh. Lúc này người hàng xóm lập tức báo án, Tân Tuệ Mị được đưa đến bệnh viện, sau khi tỉnh lại thì có biểu hiện sợ hãi và la hét, khi hỏi về chuyện xảy ra vào sáng sớm thì cô ta không biết gì cả, nói rằng mình không nhớ gì, bước đầu xác định là do bị kích thích dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nghe tin Giang Lâm mang về, đột nhiên Bạch Du nhớ đến lời Hạ Hải Sinh nói với cô vào buổi trưa, cháu ngoại của Âu Dương Văn Khiên có nói với em vào buổi trưa là Âu Dương Văn Khiên đã về nhà lúc 1 giờ sáng, còn báo cáo khám nghiệm tử thi của Chúc Vệ Hâm là bị sát hại vào khoảng 2 giờ, nói như vậy, Chúc Vệ Hâm không thể nào là do Âu Dương Văn Khiên giết chết. Giang Lâm nhận lấy nước cô đưa tới, ngửa đầu uống hơn nửa ly rồi mới gật đầu, nếu lời khai của Hạ Hải Sinh là thật, chắc chắn người kia không phải do Âu Dương Văn Khiên giết, nhưng vấn đề bây giờ là anh ta chủ động nhận tội, mà tối qua anh ta lại thật sự xuất hiện ở nhà họ Chúc, cộng thêm hôm qua hai người còn đánh một trận ở công xã. Động cơ, nhân chứng đều có đủ, trừ khi hung thủ thật sự tự mình bước ra nhận tội, nếu không thì vụ án này rất khó mà xoay chuyển. Bạch Du nhướng đôi mày thanh tú, anh có cảm thấy người là do Tân Tuệ Mị giết không? Giang Lâm xoa bóp cái cổ đau nhức, không nói hết câu, không loại bỏ khả năng này. Bạch Du bước tới vừa giúp anh xoa bóp vai gáy, vừa thở dài nói, tối qua Âu Dương Văn Khiên xuất hiện ở nhà họ Chúc, lại không có người thứ ba, mãi đến khi hàng xóm phát hiện không ổn thì nhà học Chúc chỉ có hai người Chúc Vệ Hâm và Tân Tuệ Mị, giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, trừ khi Tân Tuệ Mị nhớ lại, nếu không rất khó rửa sạch hiềm nghi của Âu Dương Văn Khiên. Với lại cô chưa từng tiếp xúc với người đàn bà Tân Tuệ Mị này, nên cả tính cách lẫn nhân phẩm của cô ta thì cô đều không biết. Cô cũng không dám xác định rốt cuộc Tân Tuệ Mị là thật sự mất trí như hay là giả vờ. Giang Lâm bắt lấy tay cô rồi dùng sức kéo cô ngồi lên đùi mình, bây giờ đã tan làm rồi, em đừng vì chuyện của người khác mà bận tâm nữa, bằng không anh sẽ. Một chữ ghen biến mất giữa răng môi của hai người. Một đêm triền miên. Vừa tờ mờ sáng hôm sau, cửa phòng của hai người đã bị bà Bạch gõ vang. Bạch Du vội mặc quần áo vào đi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã thấy mặt bà nội đầy vẻ lo lắng, cô nhanh chóng đỡ bà cụ, bà nội, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Bà Bạch, Niệm Niệm sốt rồi, trên người và mặt còn xuất hiện không ít mụn nước đỏ, bà lo con bé bị thủy đậu. Bạch Du á! Lên một tiếng, cơn buồn ngủ cũng bay biến hết, sao có thể như vậy? Bà đừng gấp, bây giờ cháu lập tức thay quần áo rồi dẫn Niệm Niệm tới bệnh viện kiểm tra. Bà Bạch có hơi tự trách. Trước đó đứa trẻ đã nói mệt vào tối qua, trên người còn có vài nốt đỏ nhưng bà không để ý, còn tưởng bị muỗi đốt, nếu bà nhận ra sớm một chút thì có lẽ con bé cũng sẽ không như vậy. Bạch Du vừa tìm quần áo vừa an ủi, bà nội, đây không phải là lỗi của bà cũng đừng lo nữa, y thuật bây giờ tốt hơn trước rất nhiều, vả lại thủy đậu cũng không phải bệnh gì to tát, không sao đâu. Giang Lâm cũng đã dậy, sau khi hai người đánh răng rửa mặt đơn giản xong thì dẫn Niệm Niệm tới bệnh viện. Sau một lúc kiểm tra, tin tức xấu, chẩn đoán chính xác bệnh thủy đậu, tin tức tốt, triệu chứng nhẹ. Bác sĩ nói triệu chứng của Niệm Niệm không tính là nặng, cũng không có xuất hiện bệnh biến chứng nghiêm trọng nên bác sĩ kê một số thuốc dùng ngoài và uống trong, cũng dặn dò không nên để trẻ gãi, tránh vi khuẩn lây lan thêm mà còn để lại sẹo. Tinh thần của Niệm Niệm yếu xìu hơn bình thường rất nhiều, nhưng bất kể là kiểm tra hay tiêm thuốc, suốt quá trình cô bé không hề khóc quấy, mà rất ngoan ngoãn hợp tác, đến cả y tá cũng phải được mà khen cô bé ngoan. Hạ sốt rồi thì hai người cõng Niệm Niệm từ bệnh viện về. Sau khi về đến nhà, Bạch Du cẩn thận kiểm tra toàn thân cho cô nhóc, may mà không có phát hiện bất kỳ nốt đỏ nào, do bệnh thủy đậu có tính lây rất mạnh, mà sức đề kháng của trẻ con lại khá kém nên để tránh bị lây cho cô nhóc, cô không thể làm gì khác ngoài việc mang theo cô bé đi làm. Cô nhóc biết chị gái bị bệnh thì vội lấy hết số kẹo sữa thỏ trắng mà mình giấu ra ngoài, còn dặn dò cách một cánh cửa, chị ơi, chị muốn nghỉ ngơi cho khỏe thì không được xuống giường, không được dùng quạt. Cũng không được ăn thịt, nhưng chị đừng lo, mấy hôm nay em sẽ giúp chị ăn nhiều thịt hơn. Bạch Du. Làm em gái mà, còn quan tâm người khác nữa. Niệm Niệm, cảm ơn em gái, em tốt quá. Được rồi, một đứa dám nói, một đứa dám trả lời. Sau khi giao Niệm Niệm cho bà nội, Bạch Du lập tức dẫn cô nhóc tới công xã đi làm. Lần đầu tiên cô nhóc theo mẹ đi làng nên vô cùng hưng phấn. Bạch Du cài ghế trẻ em vào thanh ngang phía trước xe đạp, sau khi chắc chắn đã ổn định thì đặt cô nhóc vào, cô nhóc phấn khích đạp chân loạn xạ, trên đường còn kèm thêm 10.000 câu hỏi tại sao. Mẹ, tại sao bầu trời là màu xanh ạ? Mẹ, tại sao con chuồn chuồn lại bay vậy? Mẹ, tại sao xe đạp lại nhanh hơn người đi bộ thế? Mẹ, chẳng trách có cách gọi trẻ con là gánh nặng ngọt ngào. Từ nhà tới công xã, miệng cô nhóc nói liên tục, Bạch Du hận không thể biến thân thành một quyển một vạn câu hỏi tại sao. May mà sau khi tới công xã, sự chú ý của cô nhóc đã nhanh chóng bị những vật khác hấp dẫn đi. Đứa trẻ này đúng là một người hòa đồng, chẳng mấy chốc đã làm quen với mọi người trong công xưởng, người trẻ thì gọi là dì, người lớn tuổi thì gọi là bà nội, còn ngọt hơn mật, chẳng mấy chốc, hai túi nhỏ của cô bé đã đầy ắp kẹo mọi người cho. Nhà chủ nhiệm Vương chỉ có 5 đứa cháu trai, không có cháu gái nên thấy cô nhóc thì bà ấy thèm không chịu được, ôi, tôi thấy chủ nhiệm Bạch đã xinh lắm rồi, không ngờ con gái cô còn xinh hơn, nhìn cái khuôn mặt nhỏ này, lớn lên chắc chắn không đùa được đâu. Cảm ơn bà nội. Cô nhóc cười tít cả mắt, đi qua hôn chủ nhiệm Vương một cái. Điều này khiến chủ nhiệm Vương vui lắm, lập tức chạy về nhà lấy hết đồ ăn vặt mua cho mấy đứa cháu đến văn phòng. Được cho ăn một vòng, bụng cô nhóc cũng tròn theo. Sau khi bắt đầu đi làm, Bạch Du cũng không dám để cô bé đến kho hàng, bên đó bụi nhiều, hít vào không tốt cho phổi, hơn nữa còn có mấy máy mài điện, lỡ tay bị thương thì không phải chuyện đùa. Nhưng có rất nhiều xã viên mang vỏ sò đến công xã. Lần đầu thu vỏ sò, Mã Tái Nam và Hạ Hải Sinh đều không biết tiêu chuẩn, Triệu Ký Thu thấy cô bận quá nên chủ động đưa cô nhóc đến công văn phòng của mình. Trở về đảo Quỳnh Châu mấy ngày nay, nhà họ Ngũ thỉnh thoảng lại gửi một số đồ đến nhà Bạch Du, phần lớn những đồ đó đều là Ngũ Hiểu Đường làm cho Niệm Niệm. Dường như Ngũ Hiểu Đường xem Niệm Niệm như con gái ruột của mình, luôn rất quan tâm tới Niệm Niệm, từ quần áo đến đồ chơi, đến đủ loại bánh ngọt, cô ấy đều muốn giữ lại đồ tốt này cho Niệm Niệm. Bởi vì trạng thái tinh thần của Ngũ Hiểu Đường vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nên nhà họ Ngũ không dám dẫn cô ấy tới, nhưng Niệm Niệm là một đứa trẻ rất biết đồng cảm và tốt bụng, mỗi lần nhận được đồ thì cô bé đều chuẩn bị quà đáp lại. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 727. Quà đáp lại của cô bé đôi khi là một bức thư tự viết, tất nhiên một bức thư có thể chỉ có vài chữ, vì cô bé chỉ biết vài chữ. Hoặc là một bức tranh rất đơn giản, thậm chí đôi khi chỉ là vài viên kẹo cô bé không nỡ ăn nhưng thế cũng đủ khiến nhà họ Ngũ và Ngũ Hiểu Đường vui vẻ trong một thời gian dài. Dĩ nhiên, khi nhà họ Ngũ gửi cũng không quên cô nhóc, mỗi lần Triệu Ký Thu đều sẽ chuẩn bị thêm một phần cho cô nhóc nên cô nhóc không chút xa lạ nào với bà nội Triệu Ký Thu này, rất vui vẻ được bà ấy nắm bàn tay nhỏ dắt đi. Thấy cô nhóc được dẫn đi, Bạch Du thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi ra ngoài chỗ thu vỏ sò. Còn chưa bước tới, cô đã nghe thấy một người đàn ông đang mắng chửi vợ của mình, đều do thứ sao chổi như mày, nếu không phải mày té thì chúng ta sẽ không xếp phía sau như vậy. Người đàn ông xếp thứ 5, không tính là gần chót, cho dù một ngày chỉ thu 50 cân vỏ sò thì hôm nay vỏ sò của anh ta hoàn toàn có cơ hội được thu vào. Nhưng anh ta vẫn mắng liên tục, mà người phụ nữ đang bị mắng chỉ cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Thấy anh ta không có hành động đánh nên Bạch Du cũng không bảo người bước lên ngăn cản. Chỉ là đến khi tới phi người đàn ông thì cô ngay cả nhìn cũng không nhìn đã nói, vỏ sò của anh, công xưởng chúng tôi không thu. Người đàn ông nhất thời ngây người, hoàn toàn không còn khí thế mắng vợ vừa rồi, ngược lại anh ta rất lấy lòng hỏi, chủ nhiệm Bạch, vỏ sò của chúng tôi rất tốt, tại sao không thu vỏ sò của chúng tôi thế? Hôm qua Bạch Du đã đưa ra tiêu chuẩn thu vỏ sò thu được phải càng nguyên vẹn càng tốt, bên trong không được lẫn đá và cát, nếu phát hiện thì sẽ bị đưa vào danh sách đen. Sau khi mọi người biết, họ đều không dám làm giả, người đàn ông này làm giống như vậy nên anh ta không hiểu tại sao mình lại bị từ chối. Mặt Bạch Du không biểu hiện cảm xúc nhìn anh ta nói, chẳng phải vừa rồi anh mắng chửi vợ của mình sao? Người đàn ông bị Bạch Du nhìn đến run rẩy toàn thân, lắp bắp nói, mắng nhưng không có đánh. Bạch Du, mắng cũng không được, chúng tôi mở công xưởng điêu khắc vỏ sò vì phục vụ cho nhân dân, vì giúp xã viên gia tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống, chứ không phải để kích thích vợ chồng mấy người mâu thuẫn, nói cách khác. Sau này nhà ai bạo hành vợ mình thì chúng tôi không bao giờ thu vỏ sò của họ nữa. Mọi người nghe nói như vậy đều ngây người. Như vậy cũng được à? Nhất là đàn ông, khi nghe nói như vậy trong lòng có phần khó chịu, chẳng lẽ sau này họ không được đánh không được mắng vợ mình sao? Nếu không thì không thể nhặt vỏ sò để đổi tiền. Những người phụ nữ nghe nói như vậy thì đôi mắt đều sáng lên, có người dễ xúc động, mũi cay cay. Chủ nhiệm Vương lập tức biết ý muốn của Bạch Du, bà ấy lớn tiếng nói, còn nữa, những người trước đây từng đánh vợ mình, sau này công xưởng thuê thợ cũng sẽ ưu tiên loại bỏ loại người này đầu tiên, những gia đình có mẹ chồng ngược đãi con dâu cũng giống như vậy, tóm lại nếu mọi người muốn sau này kiếm được tiền từ công xưởng, thì phải đối xử thật tốt với vợ của mọi người. Chủ nhiệm Vương càng nói càng kích động đến mức hai má đỏ bừng. Vì giải quyết vấn đề bạo lực gia đình này, bà ấy đã thử rất nhiều cách, tuyên truyền, khuyên, cảnh cáo nhưng tất cả đều vô dụng, những người đàn ông thích đánh vợ có người giống như cục đá trong hố phân, bất luận bạn nói gì thì họ cũng sẽ không thay đổi. Có phần ngoài mặt đồng ý với bạn sẽ thay đổi nhưng quay đầu vẫn đánh như thường, vì chuyện này, nhiều lần bà ấy tức đến đau cả dạ dày nhưng chẳng có cách nào trị được họ. Bây giờ tốt lắm, bà ấy không tin có người lại không thích tiền. Mặc dù những người đàn ông này vì tiền nên không đánh vợ nhưng có sao đâu, miễn là có tác dụng là được. Quả nhiên, sau khi nghe được lời này của chủ nhiệm Vương, những người đàn ông thích đánh vợ kia, còn có những người già thích ngược đãi con dâu kia nhất thời đều cảm thấy đau răng, nhưng như chủ nhiệm Vương nghĩ, vì tiền, họ quyết định từ hôm nay trở đi sẽ không đánh vợ nữa. Mà người đàn ông mắng vợ vừa rồi, để bán được vỏ sò trong tay, mà xin lỗi vợ mình ngay tại chỗ. Nhưng Bạch Du vẫn không thu vỏ sò của anh ta, mà bảo anh ta đem vỏ sò về, nếu sau này anh ta không mắng vợ mình nữa thì cô sẽ cân nhắc thu vỏ sò của anh ta sau. Người đàn ông không còn cách nào khác, chỉ có thể vác vỏ sò về. Chất lượng vỏ sò của mọi người mang tới đều rất tốt, lại có không ít hình dáng đặc biệt. Sau khi dẫn nhóm người Mã Tái Nam kiểm tra thì Bạch Du thanh toán tiền cho các xã viên ngay tại chỗ. Trước đó các xã viên còn lo công xưởng chỉ lừa mọi người, đến khi thấy công xưởng thực sự trả tiền cho họ, lúc này mọi người mới tin, sự nhiệt huyết nhặt vỏ sò lên đến đỉnh điểm. Người của hai đội sản xuất gần như cả nhà cùng ra quân, chỉ cần không đi làm thì đều chạy ra bờ biển nhặt vỏ sò. Từ ngày đó sau khi đại đội trưởng Hà trở về từ công xã, ông ta đã ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng chuyện của công xưởng sẽ bị người trong đội sản xuất biết, nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng người trong đội sản xuất cũng biết. Mấy người có nghe nói gì không? Đại đội trưởng bảo chúng ta ký tên rút khỏi công xưởng đã nhận được đơn đặt hàng, nghe nói bán được rất nhiều tiền, mà còn bán cho cửa hàng hữu nghị của thành phố Quảng đấy. Dĩ nhiên là có nghe nói rồi, tôi còn nghe nói họ còn muốn tham gia hội quản gì đó, nghe bảo đến đó sẽ có rất nhiều người nước ngoài mua đồ của họ, vả lại tôi nghe nói công xưởng còn phát cho họ một cân thịt heo. Đây có là gì? Tôi nghe nói công xưởng thu mua vỏ sò của hai đội sản xuất khác, 10 cân một đồng, có không ít người đã nhận được tiền. Vậy chúng ta cũng nhanh đi nhặt vỏ sò đi, 10 cân một đồng, tiền này quá dễ kiếm đi. Nghĩ gì vậy? Công xưởng đã tuyên bố rồi, bởi vì đội sản xuất của chúng ta tự nguyện rút khỏi hạng mục xây dựng công xưởng, cho nên không chỉ sau này chúng ta không thể được tuyển công nhân nghỉ thai sản, mà ngay cả vỏ sò cũng không thu của đội sản xuất chúng ta. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngây người, ngẩn ngơ, cuối cùng là tức giận. Tất cả đều rối rít tìm đến nhà đại đội trưởng Hà để hỏi cho ra nhẽ, vốn đại đội trưởng Hà còn muốn giả bệnh nhưng mọi người hoàn toàn mặc kệ ông ta bệnh thật hay bệnh giả, lao thẳng vào phòng ông ta muốn ông ta đưa ra một lời xác định. Đại đội trưởng Hà không có cách nào nói dối nên chỉ gật đầu thừa nhận, phía công xã đã nói như vậy, tôi cũng đã giúp mọi người giành giật, chỉ là bí thư nói quy củ là quy củ, nên tôi cũng không còn cách nào khác. Đại đội trưởng Hà vốn nghĩ rằng mình nói gì đi nữa cũng là đại đội trưởng của đội sản xuất. Cho dù trong lòng mọi người không thoải mái thì cũng không dám gây khó dễ gì cho ông ta. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp sức mạnh của đồng tiền, trước lợi ích, ai còn quan tâm ông ta là đại đội trưởng hay là họ Hàng chứ? Các đội viên nổi giận, đều là lỗi của đại đội trưởng Hà, nếu không phải ông ta cổ động mọi người rút lui, sao bây giờ chúng ta có thể bị công xưởng vứt bỏ chứ? Không sai, chính là lỗi của đại đội trưởng Hà. Cắt đứt con đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ người khác. Chẳng lẽ ông ta không sợ báo ứng rơi xuống người con cháu mình sao? Chết tiệt, tôi nguyền rủa cháu trai đội trưởng Hà không có. Mọi người chửi rủa càng lúc càng khó nghe, đại đội trưởng Hà tức đến nỗi mạch máu gần như muốn nổ tung. Chửi rủa cũng đành, có những người nóng tính, lập tức chạy ra nhà vệ sinh múc mấy xô phân đổ trước cửa nhà đại đội trưởng Hà. Đại đội trưởng Hà tức đến nỗi nhiều lần suýt nữa thì gặp bà cố của mình. Sau đó, đại đội trưởng Hà bị cách chức đại đội trưởng đội sản xuất vì bị mọi người tố cáo. Nhưng đây là chuyện sau này. Ai? Công xưởng vẫn được nhóm người thợ cả ngũ cùng nhau duy trì, đều tiến hành đâu vào đấy. Nhưng phía Âu Dương Văn Khiến vẫn không có tin tức, cũng không có tin tức gì từ Tân Tuệ Mi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. audiotruyen.org. Chương 728. Bạch Du rất muốn tìm cơ hội gặp mặt Tân Tuệ Mi một lần, nhưng bởi vì vụ án chưa kết thúc, Tân Tuệ Mi vẫn chưa hồi phục trí nhớ nên phía bên công an không để cho người ngoài tiếp xúc với Tân Tuệ Mi. Nhưng hôm nay, Hạ Hải Sinh vội vã chạy về từ cục cảnh sát, nói rằng họ đã cho phép gặp Âu Dương Văn Kiên. Bạch Du giao phó công việc cho những người khác, sau đó cùng Hạ Hải Sinh đi tới cục cảnh sát. Trong cục cảnh sát, rốt cuộc cô cũng gặp được Âu Dương Văn Kiên đã bị nhốt hơn một tuần, trông anh ta gầy đi nhiều, hai má hóp vào, sắc mặt tiều tụy, cả người trông già đi mấy tuổi. Bạch Du ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta, câu nói đầu tiên của cô là, bí thư Âu Dương, người không phải do anh giết có đúng không? Mi Âu Dương Văn Kiên khẽ run, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Bạch Du, giọng nói có hơi tang thương, chủ nhiệm Bạch, tôi biết cô muốn minh oan cho tôi, nhưng thật đáng tiếc, người chính là do tôi giết. Chú tỉnh táo lại đi. Chú đã vì người đàn bà kia mà làm nhiều chuyện như vậy chưa đủ sao? Ban đầu chú vì cô ta mà luôn không kết hôn, chẳng lẽ bây giờ chú còn vì cô ta mà ngay cả mạng cũng không cần nữa sao? Hạ Hải Sinh kích động đến nỗi hốc mắt đỏ hoe, nắm chặt TAI trên bàn đến trắng bệch. Âu Dương Văn Kiên, Hải Sinh, cháu không còn là trẻ con nữa, phải biết rằng có nhiều lời không thể nói bừa, chú không kết hôn không liên quan đến cô ấy, chú nhận tội cũng không liên quan đến cô ấy, một người làm một người chịu, người chính là chú giết, nên chú bị nghiêm phạt cũng là đúng. Hay cho một tên si tình. Bạch Di nhìn dáng vẻ này của anh ta, cũng không biết nên giận hay nên cười, bí thư Âu Dương, có phải anh cho là mình làm như vậy rất vĩ đại không? Chắc anh cũng biết một khi anh nhận tội, rất có thể anh sẽ bị xử bắn, nhưng anh làm như vậy, có nghĩ đến người mẹ đã dùng máu nuôi con để anh được sống không, có nghĩ đến công xưởng mà mọi người đã vất vả gây dựng không? Âu Dương Văn Kiên đút hai tay bị còng vào tóc, trên mặt hiện rõ sự đau đớn giằng xé. Phòng gặp mặt im phăng phắc. Không biết qua bao lâu, Âu Dương Văn Kiên chậm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt đầy tơ máu, nhìn Bạch Du rồi chậm rãi thốt ra ba chữ, thành thật xin lỗi. Nói xong ba chữ này, anh ta đứng dậy, sau đó chủ động yêu cầu quản giáo đưa về phòng giam. Chú đừng đi. Chú không thể đi như vậy được. Hạ Hải Sinh kích động đứng dậy định đuổi theo nhưng bị một đồng chí công an bên cạnh giữ chặt cánh tay, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Âu Dương Văn Kiên không ngoảnh lại mà biến mất khỏi tầm mắt của họ. Bạch Du giận đến mức không muốn nói chuyện nữa. Biết sớm Âu Dương Văn Kiên là một kẻ họa lớn thì cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn hợp tác với anh ta. Hạ Hải Sinh bước ra từ cục cảnh sát, cũng không nhịn được nữa mà đứng ở ven đường ôm đầu khóc rống lên. Bạch Du cũng không an ủi anh ấy, chờ anh ấy khóc xong mới nói. Nếu như cậu còn muốn cứu chú của cậu, thì cậu nhanh chóng nghĩ cách để cho tôi gặp mặt người đàn bà Tân Tuệ Mi kia một lần đi. Muốn giải quyết bế tắc này, chỉ có Tân Tuệ Mi mới nhớ lại chuyện đêm đó. Dĩ nhiên, với điều kiện là cô ấy thực sự mất trí nhớ. Hạ Hải Sinh ngẩng đầu nhìn cô, lau nước mắt rồi gật đầu một cách mạnh mẽ. Được, tôi nhất định sẽ tìm cho ra người đàn bà đó. Ai? Chuyện công xưởng khiến Bạch Du đau đầu, may mà bệnh thủy đậu của Niệm Niệm không trở nên nghiêm trọng. Niệm Niệm cũng rất nghe lời, dù do có ngứa cũng chịu đựng không gãi. Chỉ vì quá hiểu chuyện nên bà Bạch nhìn mà thương không dứt. Để Niệm Niệm thoải mái hơn, Bạch Du cũng đổi thực đơn nấu nhiều món ngon cho cô bé, lại mua thêm vài cuốn truyện tranh để cô bé giải trí. Cô nhóc cũng rất thương chị gái, lúc ở công xưởng, cô nhóc học vẽ rất nhiều bức tranh, lại tự tay dán vài món đồ trang sức bằng vỏ sò không giống ai, đều coi như bảo bối mang về tặng chị gái. Niệm Niệm rất trân trọng những món đồ em gái tặng, cất hết vào hộp của mình. Bạch Du lo lắng Âu Dương Văn Kiên xảy ra chuyện như vậy thì phía trên sẽ cử người khác đến tiếp quản công xã và xưởng. Nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Sáng hôm đó, vừa đến công xã, cô đã thấy một bóng người quen thuộc. Người đàn ông đó đứng trên khoảng đất trống, đang mắng nhóm người thợ cả ngủ. Nghe thấy có tiếng động phía sau, ông ta quay đầu lại, mỉm cười để lộ hàm răng vàng với Bạch Du, nói. Đồng chí Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khi Bạch Du nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy lùng tịch kia, một dự cảm không tốt chậm rãi nổi lên. Khi người đó xoay người lại, gương mặt xấu xí với hàm răng vàng khè xuất hiện trước mắt khiến cô không khỏi chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nói, thư ký Lâm đại giá quang lâm, sao không cho người báo trước để chúng tôi nghênh đón ngài thế? Đôi mắt tam giác của thư ký Lâm hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Du, cười giả lả nói, thì ra là đồng chí Bạch, à không. Bây giờ phải gọi là chủ nhiệm Bạch mới đúng. Tôi còn tưởng chủ nhiệm Bạch thăng chức rồi nên không nhớ một kẻ nhỏ bé như tôi nữa chứ. Ánh mắt dung tục của ông ta khiến Bạch Du cực kỳ buồn nôn, chỉ muốn móc mắt ra cho bỏ ghét. Mỉa mai hả? Ai mà chẳng biết. Bạch Du khẽ nhếch môi, cũng nở nụ cười giả tạo nói, thư ký Lâm nói gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu? Mọi người đều vì dân phục vụ, nói gì đến chuyện thăng chức? Chẳng lẽ thư ký Lâm đến đây để giúp quản lý công xã và nhà máy của chúng tôi, được thăng chức rồi thì lại tùy tiện ra ngoài sao? Chắc không phải đâu nhỉ? Sắc mặt thư ký Lâm hết đen lại đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, không bao giờ, chẳng lẽ tôi trong mắt chủ nhiệm Bạch lại là người như vậy sao? Tất nhiên thư ký Lâm không phải loại người đó rồi. Bạch Du lắc đầu, nói rồi quay sang nhìn mọi người, cao giọng nói, đây là thư ký Lâm Vĩ của thư ký Tiếu ở công xã Đông Phương. Ông ấy thay mặt thư ký Tiếu đến đây giúp quản lý công xã và nhà máy của chúng ta, mặc dù ông ấy vừa đến đây đã trách mắng mọi người nhưng ông ấy không hề cáo mượn oai hùng, tuyệt đối không ra vẻ quan liêu, cũng sẽ không tự coi mình là thư ký. Hy vọng mọi người đừng hiểu lầm, thư ký Lâm không phải loại người như vậy đâu. Khóe miệng thư ký Lâm giật giật. Nói xong, cô quay sang nhìn thư ký Lâm, còn ra vẻ quan tâm, tôi đã giải thích rõ ràng với mọi người rồi, thư ký Lâm không cần cảm ơn đâu. Tôi cảm ơn cả họ nhà cô. Công nhân nhà máy nghe Bạch Du nói vậy thì suýt bật cười. Nhưng nhìn sắc mặt còn thối hơn cả cống nước thải của thư ký Lâm, mọi người cũng cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Thư ký Lâm vừa đến đã ra oai, nổi nóng, bắt bẻ nhà máy không giữ vệ sinh sạch sẽ, nhưng khi đánh bóng vỏ sò thì kiểu gì chẳng phải có bụi, chẳng lẽ muốn bọn họ không nhúng bụi trần à? Thợ cả ngủ ôn tồn giải thích thì bị ông ta mắng như tát nước vào mặt. Hết không có kỷ luật lại đến không coi lãnh đạo ra gì, lãnh đạo đang nói chuyện mà cũng dám xen vào. Mọi người đều đang cố nhịn cơn tức trong lòng. Tất cả mọi người đều thấy được sự tận tụy và năng lực của vợ chồng thợ cả ngủ và thợ Triệu. Điều đáng quý là hai vợ chồng họ cực kỳ tốt tính, không chỉ dốc hết khả năng dạy dỗ bọn họ, mà còn không ngại người khác làm phiền. Dù cùng là hỏi đi hỏi lại cùng một vấn đề khó đó nhưng bọn họ vẫn kiên nhẫn phân tích từng chút một, như những người trưởng bối nhã nhặn. Mọi người đều kính trọng và quý mến vợ chồng thợ cả ngủ và thợ Triệu, thế nên khi thấy người này vừa đến đã mắng thợ cả ngủ chẳng phân biệt đúng sai, họ vô cùng tức giận và phản cảm. Chẳng qua ngại thân phận của người ta nên không dám nói gì. Bây giờ Bạch Du vừa đến đã mỉa mai người nọ một phen, ai cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tất nhiên Bạch Du biết lời nói của mình đã thực sự đắc tội với thư ký Lâm, nhưng hai người đã kết thù từ lâu rồi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audiotruyen.org Chương 729. Lần trước cô đến công xã Đông Phương giới thiệu sản phẩm nghệ thuật từ vỏ sò, người này thấy cô là phụ nữ, cũng coi thường mấy thứ đồ thế này nên đã tỏ thái độ lạnh nhạt để cô ngồi chờ ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Mặc dù quản lý Ngô của cửa hàng Hữu Nghị cũng để cô ngồi chờ rất lâu nhưng bản chất hành động của hai người họ khác nhau. Quản lý Ngô để cô ngồi chờ lâu nhưng mục đích là muốn cô biết khó mà lui. Ít ra người ta vẫn tôn trọng cô, còn thư ký Lâm thì là bản chất coi thường phụ nữ rồi. Chỉ với giọng điệu mỉa mai vừa rồi và ánh mắt hèn hạ của ông ta cũng đủ biết bọn họ không thể chung sống hòa bình được. Nếu hỏi cô không sợ thư ký Lâm làm khó à? Tất nhiên câu trả lời là không hề, cùng lắm thì bỏ dở không làm nữa. Cô tiếp tục làm việc ở nhà máy này cũng chẳng mất mát gì nhưng nếu nhà máy không có cô làm nhân vật nòng cốt thì chưa chắc đã hoạt động tiếp được đâu. Thư ký Lâm bật cười vài tiếng đầy gượng gạo rồi nói, chủ nhiệm Bạch vẫn sắc sảo như trước nhỉ, cảm ơn cô đã giải thích hộ tôi nhé. Bạch Du nháy mắt, không cần cảm ơn đâu, trước giờ tôi vẫn thích giúp người làm vui mà. Thư ký Lâm sắp tức nổ mạch máu rồi. Tôi không có khen cô đâu nhé. Còn đứng đó làm gì? Mau đi làm việc đi. Không thể làm gì được Bạch Du, thư ký Lâm đành phải trút giận lên các công nhân. Khi các công nhân và thợ cả ngủ rời đi, ai nấy đều lo lắng ngoái lại nhìn Bạch Du, bọn họ cảm thấy thư ký Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Đúng như mọi người suy đoán, thư ký Lâm thật sự không có ý định bỏ qua cho Bạch Du. Lần trước ông ta từ chối dự án đồ khảm xà cừ của cô, lúc đầu cũng chỉ là một chuyện rất rất nhỏ thôi, công xã Đông Phương của bọn họ có hai nhà máy, thư ký Tiếu chưa đến mức để ý đến cái nhà xưởng nhỏ tinh hinh như vậy. Ai ngờ sau đó nhà máy đồ khảm xà cừ lại được chấp nhận đơn xin tham gia hội chợ quản, biến một nhà máy có giá trị thấp, chẳng được ai chú ý thành một nhà máy ai cũng thèm muốn. Việc được chấp nhận tham gia hội chợ quản mang ý nghĩa đồ khảm xà cừ đã được nhà nước công nhận, dù sau này thành tích bán hàng ra sao thì cũng là một chiến tích đáng tự hào. Sau khi thư ký Tiếu biết chuyện này, ông ta đã bị mắng một trận thậm tệ, nếu không có quan hệ họ hàng thì chắc bây giờ ông ta đã bị đá ra khỏi công xã rồi. Tất cả mọi chuyện đều do Bạch Du mà ra, nếu không tại cô thì ông ta đã không bị mắng rồi. Nhưng vận may luôn đến vào những lúc bất ngờ nhất, chẳng ai ngờ được Âu Dương Văn Thiên lại bị bắt, còn có khả năng bị xử bắn, càng không ngờ cấp trên lại giao cho thư ký Tiếu tạm thời thay mặt quản lý công xã Phi Ngư và nhà máy đồ khảm xà cừ. Thư ký Lâm cảm thấy đây chính là cơ hội của ông ta. Ông ta quyết tâm trong khoảng thời gian này phải đuổi được Bạch Du ra khỏi cái vị trí chủ nhiệm nhà máy để anh trai mình tiếp quản. Nghĩ đến đây, thư ký Lâm cưỡi lên xe đạp, trầm ngâm rời đi. Thấy thư ký Lâm đi rồi, rất nhiều người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Triệu Ký Thu lại không nghĩ vậy, tên này không phải người rộng lượng đâu, Bạch Du à, cháu phải cẩn thận đấy. Bạch Du gật đầu, thím Triệu cứ yên tâm, nước đến đắp đập, binh đến tướng ngăn, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến là được. Nhưng thím và thợ cả ngũ cũng phải cẩn thận đấy, nhỡ ông ta bắt mọi người ký hợp đồng gì thì nhất định phải đọc thật kỹ mới được ký. Vợ chồng Triệu Ký Thu và thợ cả ngũ liếc nhau, trong mắt cả hai người đều xuất hiện vẻ lo lắng. Nhà máy đang rơi vào khoảng thời gian yên bình trước cơn bão, mọi người đều căng thẳng chờ đợi cơn bão ập tới. Thư ký Lâm không hề khiến mọi người thất vọng, sự trả thù của ông ta đến rất nhanh. Sang ngày hôm sau, thư ký Lâm mang một văn kiện có chữ ký của thư ký Tiếu và dấu mộc đi vào nhà máy, yêu cầu thay đổi các thiết kế sản phẩm tham gia hội chợ Quảng Sang chủ đề anh hùng chiến tranh. Bạch Du và vợ chồng thợ cả ngũ đã thống nhất các mẫu thiết kế sẽ làm theo các nhân vật trong Tây Du Ký. Hồng Lâu Mộng và nhân vật cổ tích phương Tây. Nhưng chẳng biết thư ký Lâm đã thuyết phục thư ký Tiếu kiểu gì mà anh ta lại bác bỏ toàn bộ thiết kế của họ. Thư ký Lâm đắc ý nhìn mấy người Bạch Du, thư ký Tiếu nói thiết kế của các cô không phù hợp với tình hình hiện tại trong nước ta, tại sao lại dùng truyện cổ tích phương Tây để quảng bá thủ công truyền thống của nước ta? Nói nhẹ thì là các người suy nghĩ chưa thấu đáo, nặng thì có vấn đề về lập trường. Thợ cả ngũ và Triệu Ký Thu nghe thế thì lập tức tái mặt. Bọn họ đã trải qua 10 năm khó khăn đó, chỉ một câu lập trường có vấn đề. Cũng đủ đẩy người ta vào chỗ chết. Trước kia bọn họ tưởng đời này cũng chỉ thế thôi, có bị phê phán, chỉ trích thế nào cũng chẳng sợ. Nhưng bây giờ, con gái đã quay về và cần bọn họ chăm sóc, nếu bọn họ xảy ra chuyện thì sau này ai chăm sóc con gái họ đây? Nhìn vẻ mặt lo sợ của thợ cả ngũ và Triệu Ký Thu, thư ký Lâm rất hài lòng. Nhưng ngay sau đó, Bạch Du đã cười nhạo. Theo lời thư ký Lâm, khắc một nhân vật trong truyện cổ tích phương Tây là có vấn đề về lập trường thì việc hội chợ quản làm ăn với người nước ngoài chẳng phải càng có vấn đề hơn sao? Theo cách nói của ông, chúng ta nên ngăn chặn từ gốc rễ, tốt nhất là mọi người đừng tham gia hội chợ quản nữa. Còn nữa, chúng ta nên đi báo cáo lên trên, báo cáo cả hội chợ quản là tốt nhất. Thư ký Lâm cứng họng không trả lời được. Lúc này thợ cả ngủ và Triệu Ký Thu mới tỉnh táo lại. Bọn họ đã quá lo lắng rồi, bây giờ không còn là 10 năm đó nữa, rất nhiều người đã được sửa lại án oan sai, kỳ thi đại học cũng được khôi phục, hội chợ quản cũng đã được tổ chức nhiều năm. Sao có thể chỉ bằng một câu nói của thư ký Lâm mà quyết định được lập trường của bọn họ có vấn đề? Nhớ lại vừa nãy mình bị hoảng loạn chỉ vì một câu nói của thư ký Lâm, hai người họ không khỏi xấu hổ, sống hơn nửa đời người rồi mà còn chẳng nhìn rõ vấn đề bằng một người trẻ tuổi như Bạch Du. Thư ký Lâm nhìn Bạch Du. Nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhiệm Bạch nói đúng lắm, là tôi lỡ lời. Nhưng về phương hướng thiết kế, thư ký Tiếu đã chỉ đạo rồi, mọi người cứ việc làm theo là được, nếu không phục thì tự đi nói chuyện với thư ký Tiếu đi. Nói xong, ông ta liếc ba người một cái rồi đắc ý bỏ đi. Văn phòng chìm vào không khí im lặng tưởng chừng có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Triệu Ký Thu thở dài, phá tan sự tĩnh lặng, Bạch Du, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta nghe cháu hết. Cô không biết thư ký Lâm đã thuyết phục thư ký Tiếu thế nào, cũng không biết anh ta nghĩ ra sao, nhưng chắc chắn không thể lấy chiến tranh làm chủ đề được. Tất nhiên chiến tranh rất bi tráng, làm lòng người xúc động, nếu không có các vị anh hùng đã ngã xuống thì cũng không có đất nước như bây giờ. Nhưng tri ân anh hùng và làm ăn không giống nhau, giống như loạt bài báo anh hùng bình dân. Bạch Du từng làm ở tòa soạn ngày trước. Mục đích là tuyên truyền giáo dục và phổ cập xóa nạn mù chữ thì dùng nhân vật anh hùng là tốt nhất. Nhưng làm ăn thì khác, nhất là khi đối tượng hướng đến lại là thị trường nước ngoài, người nước ngoài không hiểu về anh hùng của nước ta, dù họ có biết thì cũng thể thu hút bằng những câu chuyện thần thoại hoặc các tác phẩm nổi tiếng. Mà chiến tranh là một chủ đề rất nặng nề, bỏ qua quốc gia và lập trường, đó là điều mà mọi người thường không muốn nhắc tới. Vì vậy, trừ phi để tưởng nhớ, không thì chẳng ai muốn chọn mua sản phẩm thủ công có chủ đề chiến tranh. Nói cách khác, nếu thật sự làm các tác phẩm từ vỏ sò về chủ đề anh hùng chiến tranh để tham gia hội chợ quảng thì chỉ sợ thành tích của họ sẽ không tốt lắm. Điều mà Triệu Ký Thu nghĩ ra được, tất nhiên Bạch Du cũng nghĩ đến, bây giờ cháu chưa có cách gì tốt hơn, nếu thư ký Tiếu đã có chỉ thị thì chúng ta cứ làm theo là được, tạm dừng các thiết kế trước. Tới đây, mọi người cứ làm một, hai mẫu về các anh hùng chiến tranh để nộp lên là được. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 730. Dù thư ký Lâm thuyết phục thư ký Tiếu thế nào thì văn bản chỉ thị đã ban xuống rồi, nếu như bọn họ phản kháng thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chẳng có lợi gì cho bọn họ cả. Mà cô cũng không định đối đầu trực tiếp với thư ký Tiếu. Cũng không biết Hạ Hải Sinh đi tìm người thế nào rồi, bây giờ cô rất muốn gặp Tân Tuệ Mị một lần. Thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu nghe vậy thì không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi. Hai ngày sau đó, bầu không khí trong nhà máy càng thêm nặng nề. Trước đây mọi người rất mong chờ đi làm, vì ở đây không chỉ học được nhiều điều mà còn được học hỏi lẫn nhau, cùng giúp nhau tiến bộ, sau giờ làm việc thì vui vẻ trò chuyện khiến đi làm trở thành một việc vô cùng thú vị. Nhưng bây giờ, thư ký Lâm còn phiền phức hơn cả ruồi bọ trong hố phân, mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, ngày nào cũng có công nhân nhà máy bị ông ta mắng đến mức bật khóc. Bọn họ càng ngày càng nhớ bí thư Âu Dương. Nhưng sự trả thù của thư ký Lâm còn chưa dừng lại ở đó. Đến ngày thứ năm, ông ta dẫn hai người đến nhà máy. Ông ta chỉ vào một người đàn ông có cải mũi hết lên, người lùng tịch, tròn lẳng, nói, đây là em vợ của thư ký Tiếu, đồng chí Tiêu Anh Hùng. Đồng chí Tiêu Anh Hùng tốt nghiệp Đại học Công Nông Binh, có năng khiếu về thiết kế và vẽ tranh, thế nên thư ký Tiếu để anh ấy đến phụ trách thiết kế cho hội chợ quảng lần này. Thợ cả Ngũ, thợ Triệu, sau này đồng chí Tiêu Anh Hùng chính là cấp trên của hai người, tất cả các bản thiết kế của hai người đều phải qua phê duyệt của đồng chí Tiêu, hiểu chưa? Không khí lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Bạch Du nhìn đôi tay ngắn ngủn, mũm mĩm của Tiêu Anh Hùng, cô chẳng nhìn thấy tài năng gì từ anh ta nhưng lại thấy được thư ký Tiếu sắp xếp người này đến để đoạt quyền của cô. Không nghĩ cách kiếm tiền cho nhà máy, không sáng tạo ra cái mới mà vừa đến đã muốn đoạt quyền. Nếu Âu Dương Văn Thiên không về được thì cũng chẳng cần duy trì cái nhà máy này làm gì nữa. Nghĩ đến đây, Bạch Du khẽ gật đầu với vợ chồng thợ cả Ngũ, ra hiệu cho họ đồng ý. Hiểu được ý của Bạch Du, thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu thầm thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý, được. Nhìn vẻ mặt kìm nén của ba người, thư ký Lâm vô cùng đắc ý, nếu sau lưng ông ta có cái đuôi thì chắc lúc này đã vểnh lên tận trời rồi. Đứng trước quyền lực tuyệt đối, dù có nhanh mồm nhanh miệng đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ có thể chịu đựng chứ biết làm sao bây giờ. Thư ký Lâm đã vứt bỏ được sự phẫn nộ sau hai lần cứng họng vì lý lẽ của Bạch Du, ông ta tươi cười nhìn cô, nói, ngoài đồng chí Tiêu Anh Hùng, thư ký Tiếu còn sắp xếp thêm một đồng chí khác đến đây. Ông ta vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông giống mình đến 7-8 phần đang đứng bên cạnh, đây là đồng chí Lâm Quân, có kinh nghiệm phong phú trên phương diện quản lý sản xuất, làm ăn đến nơi đến chốn chứ không mơ tưởng xa vời như một số người. Thư ký Tiếu chỉ định anh ấy làm phó chủ nhiệm. Cùng quản lý nhà máy đồ khảm xà cừ với chủ nhiệm Bạch. TBC. Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi. Đến giờ phút này, dù là người ngốc nghếch nhất thì cũng đã nhận ra thư ký Tiếu đang muốn cướp quyền lực của Bạch Du. Một người kiểm soát thợ cả Ngũ và Triệu Ký Thu, một người vừa đến đã làm phó chủ nhiệm, đó đều là những chức vị quan trọng. Bọn họ không chỉ muốn đề phòng Bạch Du, mà còn muốn đẩy cô ra khỏi nhà máy. Bọn họ không tin người khác, chỉ tin Bạch Du. Cái nhà máy này là ý tưởng của Bạch Du, đồ khảm xà cừ cũng do cô mang tới, đơn đặt hàng của cửa hàng Hữu Nghị cũng do cô đàm phán, ngay cả việc tham gia hội chợ quảng cũng do cô đề xuất. Nếu không có Bạch Du, bọn họ chẳng biết cái nhà máy này có còn làm tiếp được hay không. Thư ký Tiếu và thư ký Lâm đều là người của công xã Đông Phương, một khi Bạch Du bị đuổi đi, ai biết tiếp theo có phải là bọn họ không? Nếu họ đi thì xã viên của công xã Đông Phương có thể vào nhà máy làm việc rồi. Nghĩ đến đây, lòng mọi người lạnh như băng. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Bạch Du, có lo lắng, có quan tâm, cũng có cười nhạo. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Bạch Du không hề thay đổi, cô bình tĩnh nhìn thư ký Lâm, nói, trông đồng chí Lâm Quân rất giống thư ký Lâm, lại cùng họ Lâm, chắc không phải anh em ruột thì cũng là họ hàng nhỉ. Thư ký Lâm nhíu mày, chủ nhiệm Bạch lại muốn nói gì nữa. Tôi khuyên cô trước khi nói cái gì thì hãy nghĩ cho kỹ, đồng chí Lâm đã được thư ký Tiếu phê duyệt rồi đấy. Muốn dùng thư ký Tiếu để dọa cô à? Bạch Du mỉm cười, thư ký Lâm không cần căng thẳng thế, tôi có nói gì đâu. Tất nhiên đồng chí Lâm đã được thư ký Tiếu phê duyệt rồi, lại còn có kinh nghiệm quản lý phong phú như vậy, chắc giao cả nhà máy cho đồng chí quản lý cũng không thành vấn đề đúng không? Thư ký Lâm vô cùng kiêu ngạo, tất nhiên. Lâm Quân cũng đắc ý ngẩng cao đầu, tự tin nói, chuyện khác thì tôi không dám khoe nhưng ở phương diện quản lý, quả thực tôi có kinh nghiệm phong phú hơn người bình thường. Tôi từng làm quản lý sản xuất 2 năm ở xưởng đóng hộp và phó quản lý sản xuất 3 năm ở nhà máy thủy sản. Vậy nên nếu giao nhà máy đồ khảm xà cừ cho tôi quản lý thì cũng có thể làm rất khá, chủ nhiệm Bạch cứ yên tâm đi. Bạch Du cười như không cười nói, đồng chí Lâm làm việc ở xưởng đóng hộp và nhà máy hải sản tốt như vậy thì sao lại không làm tiếp? Chẳng lẽ bị người ta đuổi ra à? Lâm Quân. Thư ký Lâm. Câu này của Bạch Du đã nói trúng tim đen khiến mặt Lâm Quân đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận, chủ nhiệm Bạch nói vậy là sao? Cô không phục việc thư ký Tiếu phái tôi đến phân chia quyền lực của cô à? Nếu thế thì cô nên đi nói chuyện với thư ký Tiếu chứ không phải trút hết tức giận lên đầu tôi. Bạch Du, đồng chí Lâm đừng nóng, tôi có gì đâu, tôi cũng rất tin tưởng năng lực quản lý của anh đó chứ. Nói thật, tôi cũng chỉ là người mới trong lĩnh vực quản lý thôi, so với đồng chí Lâm, tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mới tập đi cả. Thấy Bạch Du tự hạ thấp chính mình, hai anh em Lâm Quân cho rằng cô biết sợ rồi, muốn dùng cách này để lấy lòng bọn họ. Ai ngờ, ngay sau đó lại nghe Bạch Du nói, nếu nhà máy đã có quản lý mới giỏi giang hơn, vậy thì một người không có kinh nghiệm như tôi cũng có thể rút lui được rồi. Vậy nên, từ giờ phút này, tôi tuyên bố chính thức rời khỏi nhà máy đồ khảm xà cừ. Mọi người nghe thấy thế lại hít sâu một hơi. Bạch Du muốn rời đi. Sao có thể? Thư ký Lâm cũng lập tức tái mặt, đôi mắt tam giác trợn trừng trừng nhìn Bạch Du, đồng chí Bạch, cô không thể rút lui được. Thư ký Tiếu phái ông ta đến để đoạt quyền chứ không phải để đuổi Bạch Du đi. Dù sao bọn họ cũng không quen thuộc với đồ khảm xà cừ hay hội chợ quản, nếu Bạch Du đi rồi thì bọn họ có khác gì rùi mất đầu, hoàn toàn mất phương hướng chứ. Thế nên dù sao đi nữa, Bạch Du cũng không thể rời đi được. Bạch Du nhếch môi cười nhạo, tại sao tôi không thể rút lui? Đồng chí Lâm giỏi giang hơn tôi tự động nhường chức thì có gì không tốt? Vả lại, tôi chưa từng ký hợp đồng với công xã hay nhà máy, tôi có quyền tự quyết định nên đi hay ở. Thư ký Lâm. Thư ký Lâm nghe thế thì sắp ngất xỉu rồi. Ông ta vừa định dùng hợp đồng để ép buộc Bạch Du, không ngờ tên ngu xuẩn Âu Dương Văn Thiên kia ngay cả hợp đồng cũng không ký. Điều đó có nghĩa là ông ta không thể làm gì được Bạch Du. Nhưng thế vẫn chưa hết đâu. Mã Tái Nam thấy Bạch Du muốn đi thì vội vàng nói, Bạch Du, đợi chút. Tôi là trợ lý của cô, nếu cô rời đi thì tôi cũng không có lý do gì để ở lại đây nữa, tôi sẽ đi cùng cô. Thư ký Lâm. Thư ký Lâm không thèm quan tâm đến một nhân vật nhỏ như Mã Tái Nam, chẳng qua cô ấy lại là trợ lý của Bạch Du, chắc chắn biết được rất nhiều kế hoạch và tin tức quan trọng. Ông ta còn chưa kịp lôi kéo mà người ta đã muốn bỏ đi theo Bạch Du rồi.